Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 38 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở Ngộ Đạo Giảng bên trong, thuận lợi mượn nhờ trăm viên Ngộ Đạo Thạch, lấy giết hại kiếm huyết luân, sinh sôi ra sát lục lĩnh vực. Loại này lĩnh vực chỉ dựa vào chính mình, khẳng định không cách nào thuận lợi sinh sôi đi ra. Trọng yếu nhất là, mặc kệ là thái sơ lĩnh vực vẫn là sát lục lĩnh vực, đều có thể không ngừng mà tăng lên lĩnh vực đẳng cấp, đồng thời hai đại lĩnh vực điệp gia sau uy lực, tuyệt đối là tiêu chuẩn. Đứng người lên, Tô Thần thật sâu nhìn một chút bốn phía, hắn thậm chí có loại trực giác, toàn bộ Ngộ Đạo Giảng bên trong tất cả Ngộ Đạo Thạch đã bị chính mình toàn bộ cảm ngộ. Chính mình bây giờ chỉ là võ vị cảnh, muốn là kiếp đế cảnh lời nói, tin tưởng dựa vào cảm ngộ Ngộ Đạo Thạch, 100% có thể thuận lợi tấn cấp đến đạo đế cảnh. Không có tiếp tục lưu lại Ngộ Đạo Giảng, lần này hắn đến đây Ngộ Đạo Giảng, chủ yếu chính là vì tìm kiếm Ngộ Đạo Thạch, mặc dù không có được đến một cái Ngộ Đạo Thạch, bất quá cũng đã thuận lợi cảm ngộ Ngộ Đạo Thạch, sinh sôi ra sát lục lĩnh vực. Tính toán thời gian, khoảng cách vạn triều tranh bá chiến kết thúc, chỉ còn lại sau cùng 8 ngày thời gian, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ còn lại có 7 ngày thời gian, bởi vì sau cùng một ngày, tất cả võ giả đều muốn đi trước cùng một nơi. Đoạn Không đã nói đến rất rõ ràng, chính mình hoàn toàn có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không cần đi tốn công tốn sức tìm kiếm thiên đạo thạch, chỉ cần tại ngày cuối cùng thời gian, trực tiếp khiêu chiến vị trí thứ 10 võ giả là đủ. Trống đi thời gian, liền có thể tại thiên đạo bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên, rốt cuộc thiên đạo tông khống chế thiên đạo bí cảnh, trừ phi là vạn triều tranh bá chiến mở ra, bằng không lời nói, bình thường bất cứ lúc nào đều khó có khả năng tiến vào thiên đạo bí cảnh. Đoạn Không một mực chờ ở bên ngoài lấy. Cái này đều chỉnh một chút 7 ngày thời gian, Tô Thần vẫn là không có xuất hiện, chẳng lẽ là ra chuyện. Nghĩ tới đây, Đoạn Khôn cũng rất muốn vào xem, đáng tiếc là, nghĩ thì nghĩ, hắn lại không cách nào phá vỡ trước mặt đế uy lồng khí, đến bây giờ đều không rõ lắm, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, vậy mà có thể không phá đế uy lồng khí tình huống dưới, triệt để dung hợp lồng khí tiến vào Ngộ Đạo Giảng. Ngay tại lúc này, nhìn lấy lồng khí đột nhiên xuất hiện một bóng người, Đoạn Khôn vội vàng hỏi: "Ê Tô huynh đệ, ngươi không sao chứ?" Lắc đầu, Tô Thần nói ra: "Ê ta không sao, chỉ là dung hợp Ngộ Đạo Thạch chậm trễ thời gian." "A, dung hợp Ngộ Đạo Thạch?" Cả người đều sửng sốt, bởi vì Đoạn Khôn rất rõ ràng Ngộ Đạo Thạch là dạng gì tồn tại, lấy bọn họ thực lực bây giờ, liền xem như được đến Ngộ Đạo Thạch, cũng không có khả năng tiến hành cảm ngộ cùng dung hợp, trừ phi là tu vi có thể tấn cấp đến đế cảnh. Đã như vậy lời nói, Tô Thần lại là như thế nào làm đến? Đoạn Khôn không có chút nào hoài nghi Tô Thần lời nói, thật rất là hâm mộ ghen ghét, người với người thật không thể so sánh, muốn là so lời nói, hoàn toàn có thể tức chết người. "Đoạn huynh, tha thứ ta nói thẳng, tại Ngộ Đạo Giảng thời điểm, ta vẫn chưa bắt được bất luận cái gì một cái Ngộ Đạo Thạch, Ngộ Đạo Thạch tự mình trôi nổi mà ra." Gật gật đầu, Đoạn Khôn minh bạch Tô Thần ý tứ, vừa cười vừa nói: "Ở Ngộ Đạo Thạch tự mình xuất hiện, nói rõ là lựa chọn Tô huynh đệ. Cho dù là thiên đạo tông tông chủ cũng không có cách nào thuận lợi cảm ngộ Ngộ Đạo Thạch." Rất là hâm mộ, bởi vì Đoạn Khôn cơ hồ có thể khẳng định, ngày sau Tô Thần không chỉ có thể thành tựu đế cảnh, càng là có thể bước vào đế cảnh thứ ba đồ đạo đế cảnh. Loại này người thực sự thật đáng sợ, tuyệt đối không thể xích dạ có thể là địch nhân, thậm chí không thể trêu chọc, coi như không thể trở thành bằng hữu, cũng nhất định muốn rời xa người này. Tô Thần nhiều ít có chút xấu hổ, đầu tiên là Tuế Nguyệt Linh Tuyền, hiện tại lại là Ngộ Đạo Thạch, liền bồi chính mình chơi, người nhà không có cái gì được đến. "Đoạn huynh, ta hiện tại truyền thụ cho ngươi một môn thượng cổ võ học." "Tô huynh đệ, không cần khách khí." Tô Thần theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái trống trơn ngọc giản, ở phía trên khắc xuống liên quan tới Tán Đế Thập Bát Kiếm kiếm quyết, đến mức đằng sau sáu kiếm, không phải hắn không muốn khắc, mà không cách nào khắc, bởi vì đằng sau sáu kiếm quá mức thâm ảo, liền hắn cũng không có cách nào khắc đi ra. Nhìn lấy Tô Thần đưa qua ngọc kiếm, Đoạn Khôn cuối cùng vẫn đón lấy, hắn hiểu được Tô Thần ý tứ, rốt cuộc mặc kệ là trước đó Tuế Nguyệt Linh Tuyền, vẫn là bây giờ Ngộ Đạo Giảng, chính mình cũng không có đạt được bất luận cái gì cơ duyên, ngược lại Tô Thần là kiếm được đầy bồn đầy bát. Đoạn Khôn lại không một câu oán hận nào, bởi vì hắn biết rõ, cơ duyên thứ này hoàn toàn là dựa vào cái người khí vận, coi như mình có thể tiến vào Tuế Nguyệt Linh Tuyền, cũng chưa chắc có thể cảm ngộ ra năm tháng thần thông, đến mức cái gọi là Ngộ Đạo Giảng, hắn căn bản là không có cách tiến vào Ngộ Đạo Giảng, càng thêm không cần nói được đến Ngộ Đạo Thạch. Hắn có tự mình hiểu lấy, liền thiên đạo tông tông chủ cũng không chiếm được Ngộ Đạo Thạch, huống chi là chính mình. Đoạn huynh, môn võ học này tên là Tán Đế Thập Bát Kiếm, tu luyện tới thứ 15 kiếm liền có thể trảm đế, nếu là có thể tu luyện tới thứ 18 kiếm, thậm chí có thể chém giết phong hào đại đế cảnh. A. À. Ánh mắt nhất thời sáng lên, tràn ngập hoảng sợ cùng chấn kinh, bởi vì Đoạn Khôn rất rõ ràng Tô Thần hiện tại nói tới rốt cuộc là ý gì, Tán Đế Thập Bát Kiếm lại có thể chém giết đế cảnh, đồng thời tu luyện tới thứ 15 kiếm liền đã có thể làm đến, tu luyện tới thứ 18 kiếm, thậm chí có thể chém giết phong hào đại đế, cái này là kinh khủng bực nào kiếm quyết. Trong ánh mắt xuất hiện một chút tham lam, đối mặt như kiếm quyết này, muốn nói không tâm động, cái kia khẳng định là gạt người. Đoạn huynh, môn này kiếm quyết có chút phiền phức, ngươi một mực tu luyện, không muốn tiết lộ là được, vô luận là ai đều đừng nói cho. Ta minh bạch ngươi ý tứ, đa tạ Tô huynh đệ. Tô Thần ôm một cái quyền, vừa cười vừa nói, vì vậy ta rời đi trước, ngày cuối cùng, chúng ta tại Thiên Đạo Phong gặp lại. Tốt, Thiên Đạo Phong gặp lại. Nhìn lấy quay người nhanh chóng rời đi bóng người, Đoạn Khôn thổn thức không thôi, nắm thật chặt trong tay ngọc giản, hắn thậm chí có loại muốn đi theo Tô Thần lăn lộn suy nghĩ, bởi vì trực tiếp nói cho hắn biết, ngày sau Tô Thần nhất định không phải vật trong ao, một khi tiềm long lên trời, nhất định danh chấn đại lục. Hiện tại hắn còn chưa có tư cách, tuy nhiên hắn là nửa bước tôn giả, duy nhất hy vọng cũng là thêm vào Thiên Đạo Tông, đến thời điểm tìm một cơ hội đi cùng Tô Thần nói. Tán đạo giản không hổ là thiên đạo bí cảnh đệ nhất cấm địa, coi như bị Thiên Đạo Tông bao phủ qua, như cũ có rất nhiều cơ duyên, tỉ như Tuế Nguyệt Linh Tuyền cùng Ngộ Đạo Giảng. Ban Tuyền, cảm thụ lấy thể nội lực lượng lăn lộn lấy, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nàng rốt cục mượn nhờ Tán Đạo Giảng cơ duyên đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi đột phá đến nửa bước tôn giả cảnh. Cần phải biết rằng, đỉnh phong võ thần cảnh cùng nửa bước tôn giả ở giữa chênh lệch không phải một chút điểm, theo tu vi thuận lợi đột phá đến nửa bước tôn giả cảnh, nàng mới chính thức có tư cách tranh đoạt tiến vào Thiên Đạo Tháp 10 cái danh ngạch. Không chỉ có như thế, hiện tại nàng đồng dạng không còn sợ hãi Tô Thần, mà là có 10 phần lòng tin có thể thuận lợi đem đánh giết. Tô Thần, lần sau gặp phải ngươi, ta sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, gấp trăm lần còn cho ta. Không cần chờ lần sau, ta hiện tại ngay tại nơi này, rất muốn nhìn một chút ngươi như thế nào đem ta chém thành muôn mảnh. Nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm, Ban Tuyền thân thể khẽ rung lên. Đột nhiên quay người, nhìn lên trước mặt không biết khi nào xuất hiện bóng người, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Người này không chỉ có chém giết Ban Tuyền, càng là lại nhiều lần nhục nhã nàng, không giết người này, thực sự khó tiêu mối hận trong lòng, muốn là đổi lại trước đó, nàng khẳng định không dám ra tay, đồng thời hội tại trước tiên lập tức bỏ chạy, bởi vì Tô Thần thực lực thực sự có chút biến thái. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, theo nàng tu vi thuận lợi đột phá đến nửa bước tôn giả, liền có 10 phần lòng tin có thể đánh giết người này. Băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như biển sát ý, muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói, tin tưởng không dùng ra tay, vẻn vẹn là ánh mắt liền đã giết Tô Thần rất nhiều lần. Tô Thần, hôm nay chính là ngươi tử kỳ, ta ngược lại muốn nhìn xem, ai có thể cứu được ngươi. Vừa dứt lời, lòng tin 10 phần Ban Tuyền một cái bước xa, trong nháy mắt thoát ra ngoài, người chưa tới, khủng bố sát ý đã tới trước. Chỉ là một giây sau, Tô Thần trên thân thuận thế bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế, Thái Sơ lĩnh vực điệp gia sát lục lĩnh vực, trong nháy mắt bao trùm bốn phương tám hướng. 3 mét phạm vi bên trong, đã bị hai đại lĩnh vực điệp gia bao trùm, vừa mới đặt chân lĩnh vực bao trùm chỗ, Ban Tuyền sắc mặt triệt để biến, từ vừa mới bắt đầu lòng tin 10 phần chuyển biến thành hiện tại mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nàng thực sự không nghĩ ra, đối phương vì sao có thể phóng xuất ra khủng bố như thế lực lượng. Lĩnh vực. Võ vị cảnh có thể nắm giữ lĩnh vực. Đây là cái gì tình huống, triệt để mộng bức Ban Tuyền. Đi qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, lại là khẽ cắn môi, vô luận như thế nào đều muốn xuất thủ, đồng thời muốn thuận lợi đánh giết người này, theo mà trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, muốn là liền nửa bước tôn giả cảnh thực lực đều không thể chém giết người này, như vậy nàng liền không còn hội có cơ hội. 5 tháng lồng giam. Thanh âm lạnh như băng còn như đến từ vô tận địa ngục, lăn lộn sát lục lĩnh vực cùng Thái Sơ lĩnh vực điệp gia, chết giam cầm lấy Ban Tuyền, cùng một thời gian, bá đạo không gì sánh được Tuế Nguyệt khí tức hướng về Ban Tuyền tụ lại, hình thành lồng giam đem giam cầm. Ta không cam tâm. Căn bản không tin tưởng, bởi vì đánh chết Ban Tuyền đều sẽ không nghĩ tới, chính mình tu vi đã thuận lợi đột phá đến nửa bước tôn giả cảnh, tại Tô Thần trước mặt y nguyên không đáng chú ý, thậm chí nàng có loại cảm giác, tự hồ hiện tại chính mình cùng Tô Thần ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, nàng thật sự là không nghĩ ra. bất kể có hay không tin tưởng, Ban Tuyền đều rất rõ ràng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, đồng thời bị lĩnh vực giam cầm tình huống dưới, nàng liền bỏ chạy cơ hội đều không có, nói cách khác nàng chết chắc. Không cam tâm, cũng không nguyện ý thì dạng này vẫn lạc, cho dù chết cũng muốn lôi kéo người này làm đệm lưng, phẫn nộ Ban Tuyền rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng sát ý, trực tiếp lựa chọn linh hồn tự bạo, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn lôi kéo Tô Thần cùng một chỗ làm đệm lưng xuống địa ngục. Vốn cho là, theo chính mình tu vi thuận lợi đột phá đến nửa bước tôn giả cảnh, liền có tranh đoạt tiến vào thiên đạo tháp danh ngạch cơ hội, đồng thời nàng lần này lựa chọn tiến vào thiên đạo bí cảnh, tham gia vạn triều tranh bá chiến, thì là muốn tranh đoạt tiến vào thiên đạo tháp danh ngạch. Mắt thấy cơ hội ngay tại trước mặt, lại gặp phải cái như thế biến thái đồ vật, mặc dù chỉ là võ vị cảnh, không chỉ có thể chống lại nàng, càng là có thể ngăn chặn nàng, liền xem như tự mình kinh lịch, nàng cũng thực sự không nguyện ý tin tưởng việc này là thật. Ở trước mặt ta, ngươi liền tự bạo linh hồn cơ hội đều không có. Tô Thần đã nhìn ra Ban Tuyền ý tứ, nhếch miệng lên một chút khinh miệt nụ cười, muốn ở trước mặt mình lựa chọn linh hồn tự bạo, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Lập tức thi triển Thái Sơ Thần Văn, tại Thái Sơ trong lĩnh vực điệp gia Thái Sơ Thần Văn, có thể đưa đến làm ít công to uy lực, bá đạo không gì sánh được Thái Sơ Thần Văn, phá vỡ tầng tầng hư không, trực tiếp hung hăng xâm nhập Ban Tuyền trong óc. Bây giờ Tô Thần, thực lực đã không phải là nửa bước tôn giả có thể chống lại, không đơn thuần là tu vi đã thuận lợi đột phá đến hạ vị võ tổ cảnh, càng là đồng thời nắm giữ Thái Sơ lĩnh vực cùng sát lục lĩnh vực song trọng lĩnh vực, càng là nắm giữ 5 tháng lồng giam, không cần nói nửa bước tôn giả, liền xem như gặp phải chánh thức tôn giả cảnh, đều có thể cưỡng ép đem đánh giết. Đã bắt đầu điều động trong đầu linh hồn, chuẩn bị lựa chọn linh hồn tự bạo Ban Tuyền, đột nhiên bị Thái Sơ thần văn xâm lấn, nương theo lấy một đạo thê tiếng kêu thảm thiết, linh hồn bắt đầu vỡ vụn, đồng thời xuất hiện rất nhiều nhỏ bé vết rách. Tô Thần, ngươi chết không yên lành, ngươi sẽ gặp báo ứng. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần lấy chỉ thay kiếm, líp nha líp nhít vô số kiếm khí trực tiếp xuyên qua Ban Tuyền thân thể, cùng một thời gian, Tô Thần thì là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu điên cuồng địa thôn phệ linh hồn. Đây chính là nửa bước tôn giả linh hồn, tuyệt đối là đồ tốt. Người nào, lăn ra đến. Cách đó không xa đi ra hai người, một nam một nữ, trơ mắt nhìn trước mặt đã phát sinh một màn, hai người sớm đã hoảng sợ mộng bức, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, một cái võ tổ cảnh, vậy mà lật tay ở giữa diệt sát đường đường nửa bước tôn giả cảnh. Chẳng lẽ là bọn họ hoa mắt? Đồng thời hung hăng xoa hai mắt, lại tin tưởng vững chắc một màn trước mắt là thật, tuyệt đối không phải bọn họ nhìn lầm, hoặc là tưởng tượng ra được. Hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước, đối phương thật là cái người điên, một cái liền nửa bước tôn giả đều có thể nhẹ nhõm chém giết người, tin tưởng đủ để có 102 thiên đạo bí cảnh, tại vạn triều tranh bá trong chiến đấu đã làm đến vô địch. Vị tiền bối này. Ta không phải tiền bối, các ngươi muốn là đi ngang qua, có thể rời đi, muốn là tìm phiền toái, ta tùy thời phụng bồi. Không dám, chúng ta không dám, chúng ta chỉ là đi ngang qua, không có nghĩ qua quấy rầy ngươi. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần khẳng định sẽ đánh giết hai người cướp đoạt thiên đạo thạch, bất quá bây giờ hắn, cảm giác chuyện này không có phiền toái như vậy, cũng không có cái nào tất yếu, rốt cuộc hắn hoàn toàn có thể tại ngày cuối cùng tiến hành khiêu chiến, không cần thiết tiếp tục cướp đoạt thiên đạo thạch. Nghĩ tới đây, Tô Thần xoay người rời đi, lần này gặp phải Ban Tuyền trảm thảo trừ căn, cũng coi là đối phương chết chưa hết tội, còn tưởng rằng ỷ vào nửa bước tôn giả cảnh thực lực, có thể thuận lợi đánh giết chính mình, nhưng chưa từng nghĩ đến kết quả cuối cùng chỉ có thể là tự ăn quả. Hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, hai người đều triệt để mắt trợn tròn, nhìn lấy mặt đất thi thể, không dám tới gần. Chúng ta vẫn là mau mau rời đi. Quá dọa người, thật sự là không nghĩ tới, một cái võ tổ lại có thể chém giết nửa bước tôn giả. Vạn triều tiến vào thiên đạo bí cảnh võ giả nhiều đến mấy triệu người, khẳng định có một số biến thái người điên, thiên ngoại hữu thiên người bên trên có người, chúng ta vẫn là muốn điệu thấp một số. Đi thôi. Rất là thổn thức không thôi, hai người hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, lần này có thể tránh thoát một kiếp, đã coi như là trong bất hạnh may mắn, một cái có thể chém giết nửa bước tôn giả cảnh người, nếu như muốn giết hai người bọn họ lời nói, thực sự không phải việc khó gì. Như ẩn như hiện. Tô Thần đột nhiên dừng bước lại, nhìn lên trước mặt mặt đất, ánh mắt có chút ngưng trọng, ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên cảm ứng được một chút khí tức, như ẩn như hiện khí tức. Trên thân phóng xuất ra Thái Sơ lĩnh vực cùng sát lục lĩnh vực, tầng tầng điệp gia bao trùm dưới, nhìn rốt cuộc là thứ gì, ẩn giấu đi loại khí tức này. 1 mét, 2 mét, 5 mét. Huyễn Diên Thảo. nhìn lấy tại chính mình hai đại lĩnh vực bao trùm dưới, dần dần hiển hiện mà ra bốn gốc linh thảo, toàn thân màu xanh lam, giống như trong suốt đồng dạng, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Hắn biết rõ Huyễn Diên thảo giá trị, thật sự là không nghĩ tới, chính mình biết bước đi đều có thể gặp phải loại này không tệ linh thảo, thật đúng là vận khí đến, chặn cũng ngăn không được. Ngay tại Tô Thần vừa mới lấy xuống bốn cây Huyễn Diên thảo thời điểm. Hư! Hư! Hư! Ba đạo tiếng xé gió liên tiếp vang lên, ba đạo bóng người đảo mắt mà tới, ánh mắt tham lam nhìn lấy thanh niên trong tay bốn gốc linh thảo, bên trong một nữ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói ra, rồi lại là Huyễn Diên thảo, qua, chúng ta lần này vận khí thật sự là quá tốt, đại ca, mau nhìn, Huyễn Diên thảo, đây chính là Huyễn Diên thảo. Nữ tử kinh hỉ cùng tham lam, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, hai bọn hắn nam cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hai vị võ thần, một vị võ đế, thả tại thiên đạo bí cảnh bên trong, tuyệt đối là có tự ngạo tư bản, đồng thời cái gọi là Huyễn Diên thảo, ở bên ngoài tuyệt đối là có tiền mà không mua được đồ vật, coi như ngươi có lại nhiều linh thạch, cũng mua không được Huyễn Diên thảo, mày nhíu lại nhăn, Tô Thần thì là trực tiếp đem bốn cây Huyễn Diên thảo để vào đến trong túi càn khôn, hắn mới mặc kệ ba người, đây chính là hắn trước lấy được Huyễn Diên thảo, cái kia chính là mình. Nơi này là thiên đạo bí cảnh, thiên đạo tông đối vạn triều mở ra, vạn triều bất luận cái gì võ giả, chỉ cần có thể được đến thiên đạo bí cảnh bên trong đồ vật, cái kia đó là thuộc về mỗi người. Nam tử hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, nói ra, cho chúng ta đến từ Đại Phong Hoàng Triều, ta gọi Chương Kim, bọn họ theo thứ tự là Chương Dư cùng Chương Tình, chúng ta rất là cần Huyễn Diên thảo, mà các hạ trong tay có bốn cây Huyễn Diên thảo, lấy ra ba cây cho chúng ta, như thế nào? Có thương có lượng, đã coi như là rất không tệ. Muốn là đổi lại người khác, trực tiếp cũng là xuất thủ cướp đoạt, căn bản sẽ không cùng ngươi nhiều nói nửa câu nói nhảm, bởi vì vô luận đi đến nơi nào, đều là mạnh được yếu thu sinh tồn pháp tắc. Người nào quyền đầu cứng, người nào thì có nói quyền. Ngươi không có thực lực. Như vậy thật xin lỗi, liền xem như ngươi tìm tới cơ duyên, cũng sẽ bị người trực tiếp cướp đoạt, vận khí tốt có thể giữ được tính mạng, muốn là vận khí không tốt, chỉ có thể là bị mất mạng, đây chính là tàn khốc hiện thực. Ba người dễ nói tốt thương lượng, trả lại Tô Thần lưu lại một gốc Huyễn Diên thảo, đã coi như là rất không tệ, rốt cuộc Tô Thần tu vi chỉ là võ tổ cảnh. Tô Thần lại là lắc đầu, lạnh lùng nói, ngày bốn cây Huyễn Diên thảo đều thuộc về ta, các ngươi muốn có thể chính mình tìm, đừng tới chọc ta. Ánh mắt lập tức động lại, ba người sắc mặt đều trong nháy mắt âm trầm xuống, bọn họ đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho đối phương một gốc Huyễn Diên thảo, đổi lại người khác lời nói, có thể cầm tới một gốc Huyễn Diên thảo, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Tô Thần rất là im lặng, lạnh lùng nói, kể các ngươi phải chăng lạm sát kẻ vô tội, cùng ta không có quan hệ, ta chỉ biết là, bốn cây Huyễn Diên thảo là ta được đến, mà các ngươi muốn cứng rắn đoạt, cũng phải nhìn xem các ngươi phải chăng có khả năng kia. Khó chơi. Liền Chương Kim đều khống chế không nổi lửa giận trong lòng, hắn đã đem lời nói được rất rõ ràng, rốt cuộc ba người bọn họ, hai vị võ thần cùng một vị võ đế, tùy tiện đi ra một người, đều có thể thoải mái mà trấn áp người này, không có bất kỳ huyền niệm gì. Nhìn đối phương xoay người rời đi, Chương Tình cả giận nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Đại ca, ta trước đó thì đã nói qua, tại thiên đạo bí cảnh bên trong, không thể quá mềm lòng cùng giảng đạo lý, ngươi càng là như thế, người ta càng là không đem chúng ta coi là chuyện to tát. Bị triệt để chọc giận. Đối phương muốn là võ thần cảnh cũng coi như, rốt cuộc võ thần cảnh xác thực có thể cùng bọn họ phân cao thấp, hiện tại đâu? Đối phương chỉ là võ tổ cảnh. Ba người bọn họ muốn đồ sát người này, không có bất kỳ huyền niệm gì. Tiểu tử, chúng ta đã cho đủ ngươi mặt mũi, là ngươi cho thể diện mà không cần, thật làm chúng ta dễ tính, ngươi thì dám ở trước mặt chúng ta làm càn, hôm nay ta liền để ngươi biết, phách lối cần muốn trả giá đắt. Không nên giết hắn. Đại Phong Hoàng Triều ba người, tại thiên đạo bí cảnh xác thực không có lạm sát kẻ vô tội qua, dưới tình huống bình thường đều là giam cầm cướp đoạt thiên đạo thạch, về phần hiện tại, bọn họ cũng là cưỡng ép đoạt Huyễn Diên thảo, cũng đồng dạng sẽ không giết người. Gật gật đầu, Chương Tình hướng về Tô Thần đi đến, ánh mắt rất là khinh miệt, nàng thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng nơi nào đến dũng khí, dám ở trước mặt mình lớn lối như thế. Tiểu tử, ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng có cầm hay không ra Huyễn Diên thảo? Vừa dứt lời. Chương Tình thân thể phía trên khí thế đột nhiên bão tố thăng lên, giống như biển động giống như ùn ùn kéo đến hướng về Tô Thần hung hăng trấn áp mà đến, nàng ý tứ rất đơn giản, chính là muốn cưỡng ép giam cầm người này. Có thế không sát tắc không giết, bởi vì không phải mỗi người đều ưa thích giết hại. Thiên đạo bí cảnh, Giết người cướp của thực sự là bình thường sự tình, cơ hồ người người đều làm như thế, mạnh được yếu thua thế giới, ngươi không làm thợ săn, liền sẽ bị làm thành con mồi. Đứng tại chỗ không động, Tô Thần mặt mũi tràn đầy căm ghét, hắn căm ghét nhất loại này người, còn không bằng đến thống khoái điểm, đã muốn đoạt được Huyễn Diên Thảo, còn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, không lạm sát kẻ vô tội. Đoạt cũng là đoạt, vô luận là lý do gì đều là đoạt, một cái giết người, một cái không giết người, lại có gì khác biệt? Theo Tô Thần, đều là không có không khác biệt. Cuồng vọng. Nhìn đến đối phương vậy mà không nhìn chính mình, đứng tại chỗ không nhúc nhích, phẫn nộ Chương Tình hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng giam cầm mà đến, trong ánh mắt đã có một chút sát ý. Không lạm sát kẻ vô tội, không có nghĩa là sẽ không giết người. Ba người bọn họ tiến vào thiên đạo bí cảnh, đồng dạng giết rất nhiều võ giả, người này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nếu là không giết người này, như thế nào xứng đáng chính mình? Chính là bởi vì như thế, phẫn nộ Chương Tình đã động sát ý, không đơn thuần là muốn giam cầm, mà chính là muốn trực tiếp mạt sát. Ông! Băng lãnh bá đạo sát lục lĩnh vực nhất thời nhộn nhạo lên, mười phần lòng tin Chương Tình, nhất thời cảm giác được chính mình rơi vào một mảnh đầm lầy bên trong, không cách nào động đậy mảy may, sắc mặt triệt để biến, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương vậy mà có thể phóng xuất ra bá đạo như vậy lĩnh vực. Một ngụm máu tươi phun ra, hoảng sợ trên mặt tràn ngập khó có thể tin, Chương Tình tuyệt đối không ngờ rằng, người này thực lực sẽ như thế bá đạo, vẻn vẹn là giam cầm nàng lực lượng, cũng không phải là nàng có thể chống đỡ. Võ tổ. Đối phương thật chỉ là võ tổ cảnh sao? Nàng chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy võ tổ cảnh, mặt mũi tràn đầy trắng bệch như tờ giấy, thân thể càng là lung lay sắp đổ lên, bị máu tươi nhiễm đỏ toàn thân các nơi, nhìn thấy mà giật mình. Các hạ thủ hạ lưu tình. Giam cầm Chương Tình, Tô Thần thanh âm vô cùng lạnh lẽo nói ra, ngài muốn cướp đoạt Huyễn Diên Thảo, cần muốn nhìn rõ ràng đối phương là ai, ta hiện tại thì muốn nói cho các ngươi một cái đạo lý, nơi này là thiên đạo bí cảnh, mạnh được yếu thua tranh bá chiến, ta không biết thương hại các ngươi. Sau khi nói xong, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, lấy chỉ thay kiếm thi triển tán đế thập bát kiếm, líp nha líp nhít sắc bén bá đạo kiếm khí, trong nháy mắt xuyên qua Chương Tình thân thể, gây mũi máu tanh mùi vị nói cho hắn biết hai người vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh. Ngươi dám giết muội muội ta, hôm nay ta đòi mạng ngươi. Mặc kệ người này có nhiều bá đạo thủ đoạn, trơ mắt nhìn muội muội chết thảm, phẫn nộ hai người không có sợ hãi chút nào, vừa sải bước ra, cả người giống như hung mãnh lão hổ, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng thôn sát mà đi. Hai người đều là võ thần cảnh, dưới cái nhìn của bọn họ, coi như đối phương có chút thực lực, võ tổ chung quy là võ tổ, dùng võ tổ cùng võ thần ở giữa chênh lệch, huống chi còn là bọn họ liên thủ phía dưới, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi chém giết người này. Thật sự là không nghĩ tới, người này lại đột nhiên ở giữa xuất thủ, đáng thương muội muội thậm chí chưa kịp phản ứng, liền trở thành dưới kiếm oan hồn. Ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, tại hai người bị sát lục lĩnh vực bao trùm đồng thời, gào thét trong nháy mắt im bặt mà dừng, giật nảy mình lạnh run, bởi vì trơ mắt nhìn muội muội bị tàn sát, hai người trong nháy mắt mất lý trí, bây giờ sát lục lĩnh vực giam cầm, dọa đến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Bọn họ rốt cuộc minh bạch trước mặt thanh niên đến cùng có nhiều đáng sợ, lần này xem như đá trúng thiết bản. Các ngươi gây sai đối tượng, muốn Huyễn Diên Thảo, thì xuống địa ngục đi muốn đi. Đầy trời băng lãnh bá đạo kiếm khí thuận thế bao trùm hai người, kiếm khí xuyên qua thân thể, trong nháy mắt phân mảnh, Tô Thần không có chút nào lãng phí, trực tiếp mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân, cưỡng ép thu lấy ba người linh hồn. Hắn không có chút nào thủ hạ lưu tình, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng. Tại mạnh được yếu thua tàn khốc thế giới, bất luận cái gì thương hại đều là hành động tự sát, hắn cũng sẽ không phạm phải như thế hạ cấp sai lầm. Đổi lại hắn võ tổ cảnh, không thể chống đỡ được ba người trấn sát, ba người hội thủ hạ lưu tình sao? Khẳng định là không biết, rốt cuộc phàm là tiến vào thiên đạo bí cảnh người, cái nào là lương thiện? Trừ Lục Ngưng Sương bên ngoài, đó là thật thiện lương cùng tâm tính thiện lương. Hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Nhìn lên trước mặt một đoàn linh hồn, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hỏi, ệ tháp linh, La Mộng Nhiễm linh hồn phải chăng có thể khôi phục? Chủ nhân, muốn khôi phục linh hồn cần to lớn ngoại lực, đồng thời nàng vẫn là luân hồi người, lần này vẫn lạc đã thương tới căn bản. Lực lượng vấn đề ta đến nghĩ biện pháp, chỉ cần có thể khôi phục linh hồn là đủ. Luân hồi người, Tô Thần đại khái hiểu luân hồi người ý tứ. Tháp linh, ngươi là có hay không có thể xác định, nàng là loại nào tu vi luân hồi người? Còn không cách nào khẳng định. Đế cảnh. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần quay người rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, Hắn đối với La Mộng Nhiễm tới nói, thực sự có chút áy náy cùng tự trách, nếu không phải là bởi vì cứu mình, La Mộng Nhiễm cũng sẽ không vẫn lạc. Tổ Phượng Cung. Liễu Phượng Tà từ khi trở lại Tổ Phượng Cung, thường xuyên mất hồn mất vía, trong đầu đạo thân ảnh kia vung đi không được, tâm lý nhưng lại có một chút áy náy, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, là nàng có lỗi với đại tỷ, rốt cuộc đại tỷ cùng Tô Thần đã làm chuyện như vậy, ngày sau khẳng định sẽ tại cùng một chỗ. Nghiêm chỉnh mà nói, Tô Thần hẳn là nàng tỷ phu, lần này rời đi Tổ Phượng Cung, cũng chỉ là đơn thuần muốn gặp vị này tỷ phu tương lai, nhìn rốt cuộc là ai, lại có thể được đến đại tỷ lần thứ nhất. Kết quả đây. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, bởi vì ngoài ý muốn nhìn, nàng và Tô Thần làm chuyện như vậy, Tô Thần là trong đời của nàng nam nhân đầu tiên, đồng thời nàng vô cùng bảo thủ, như là đã phát sinh, như vậy nàng không có khả năng cự tuyệt Tô Thần. Chỉ là nàng và tỷ tỷ đồng thời gả cho Tô Thần, có thể chứ? Tỷ tỷ sẽ đồng ý sao? Tam muội, ngươi làm sao? Ta phát hiện ngươi lần này trở về sau, giống như có chút trầm mặc, có phải hay không chuyện gì phát sinh? Một vị tuyệt thế xinh đẹp chậm rãi đi ra, cao gầy dáng người không tì vết chút nào, tinh xảo ngũ quan có một chút lo lắng, riêng là mái tóc màu đỏ rực kia, giống như máu tươi nhuộm đỏ đồng dạng. Thượng quan Thương Chỉ, Tổ Phượng Cung nhị cung chủ, Huyết Luân Hỏa Phượng, đỉnh phong thần đế cảnh. Nhị tỷ, ta không sao. Thượng quan Thương Chỉ đi tới ngồi xuống, kéo Liễu Phượng Tà tay, vừa cười vừa nói, "Ê Tam muội, ta nhìn ngươi tình huống, tựa như là xuân tâm dập dần, ngươi nói thực cho biết tỷ tỷ, ngươi có phải hay không có người trong lòng?" "Không có." "Thật không có." Bị nhị tỷ chằm chằm đến có chút xấu hổ, Liễu Phượng Tà cuối cùng vẫn thật sâu thở dài một tiếng. "Đến cùng là ai?" "Nhị tỷ, ta muốn là để cho ngươi biết, ngươi không thể nói cho đại tỷ." "Được." Liễu Phượng Tà không tiếp tục giấu giếm, đem chính mình cùng Tô Thần ở giữa sự tình, một năm một mười giảng một lần, bao quát lần kia ngoài ý muốn. Nàng thực sự không biết mình nên làm cái gì, tâm lý cảm giác rất là có lỗi với đại tỷ, rõ ràng là nhìn người, lại vẫn cứ gặp phải loại chuyện này, nếu như bị đại tỷ biết, nàng như thế nào hướng đại tỷ bàn giao? "A." Mặt mũi tràn đầy choáng váng mà nhìn xem Tam muội, Thượng quan Thương Chỉ tâm ngoan hung ác vì sợ mà tâm rung động động một cái. Nàng rốt cuộc minh bạch Tam muội vì sao như thế mất hồn mất vía, việc này xác thực rất là phiền phức. Đại tỷ lúc trước trở về, đem nàng cùng Tô Thần sự tình nói cho các nàng biết hai người, các nàng thì cảm thấy hiếu kỳ không thôi, đến mức đại tỷ cùng Tô Thần đến cùng là như thế nào nhận biết, như thế nào ở chung, các nàng lại căn bản không biết. Thật sâu thở dài một tiếng, Thượng quan Thương Chỉ rất là bất đắc dĩ nói ra, "Kệ Tam muội, ngươi bình thường ham chơi cũng coi như, lần này thực sự quá phận, ngươi biết rất rõ ràng Tô Thần cùng đại tỷ sự tình. Không quản hai người bọn họ như thế nào, ngươi đều không nên chen chân đi vào, ngươi nói cho ta, ngươi muốn xử lý chuyện này như thế nào?" "Nhị tỷ, ta hối hận, chỉ là hối hận đã vô dụng, đại tỷ chỗ đó ta cũng không biết nên như thế nào giải thích, bất quá ta cùng Tô Thần đã như thế, chẳng lẽ để cho ta rời đi hắn?" "Ta làm không được." "Ngươi ưa thích hắn?" "Ừ, vừa mới bắt đầu chúng ta xảy ra bất trắc, ta coi là chỉ là bởi vì ta lần thứ nhất cho hắn, cho nên mới bất đắc dĩ tiếp nhận hắn. Nhưng chưa từng nghĩ đến, theo đằng sau ở chung, ta là thật bắt đầu ưa thích lên hắn." Thượng quan Thương Chỉ hận không thể phiến Tam muội một bàn tay. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Liễu Phượng Tà thổn thức nói, "Kệ, ta thật sự là vô ý, vốn chỉ là hiếu kỳ, muốn đi nhìn một chút Tô Thần, ai có thể nghĩ đến gặp được ngoài ý muốn." "Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Là lựa chọn từ bỏ Tô Thần, vẫn là hướng đại tỷ thẳng thắn?" "Từ bỏ." Liễu Phượng Tà lắc đầu, ánh mắt có chút kiên định nói ra, nhị tỷ, ta quên không hắn, cho nên ta lựa chọn cùng với hắn một chỗ, đến mức hướng đại tỷ thẳng thắn, ta tạm thời cũng làm không được." Gật gật đầu, Thượng quan Thương Chỉ cũng là bất đắc dĩ nói, "Kệ, ba chúng ta tỷ muội từ nhỏ đến lớn, hơn hẳn thân tỷ muội, muốn không phải đại tỷ, ngươi ta cũng không có khả năng trưởng thành đến hiện tại, cho nên ta hiện tại phải nói cho ngươi, bất cứ lúc nào, đều không thể thương tổn đại tỷ." "Ta minh bạch." Cùng một thời gian, thiên đạo bí cảnh, vạn triều tranh bá chiến đã chuẩn bị kết thúc, khoảng cách kết thúc còn thừa lại sau cùng 5 ngày thời gian. Dựa theo tranh bá chiến quy tắc, ngày cuối cùng thời gian, tất cả mọi người muốn đuổi đến thiên đạo phong, cũng chính là thiên đạo bí cảnh ngọn núi cao nhất. Thiên đạo tông có lấy quy tắc, thiên đạo thạch không phải kết quả cuối cùng, sau cùng thời gian, võ giả có thể khiêu chiến cầm giữ có thiên đạo thạch số lượng nhiều người nhất. Chính là bởi vì như thế, rất nhiều người đều lựa chọn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đợi đến cuối cùng thời khắc xuất thủ khiêu chiến, còn lại thời gian thì là toàn lực tìm kiếm cơ duyên. Bình thường thời khắc, Vạn Triều bất luận kẻ nào đều không thể thuận lợi tiến vào thiên đạo bí cảnh, chỉ có mỗi lần Vạn Triều tranh bá chiến mở ra, mới có cơ hội đặt chân thiên đạo bí cảnh. Cho nên tới từ Vạn Triều mỗi người, đều rất trân quý tiến vào thiên đạo bí cảnh cơ hội, hy vọng có thể tìm tới thuộc về mình cơ duyên. Tối tăm hư không, không ngừng mà hội tụ nặng nề tầng mây, đè nén khiến người ta có chút hít thở không thông. Ngồi xếp bằng Tô Thần, một mực tại đánh thẳng vào càng cao tu vi, nhưng là từ khi đột phá đến hạ vị võ tổ đến nay, rốt cuộc không có mảy may tấn cấp, vô luận như thế nào đều không thể đột phá, đến mức là nguyên nhân gì, liền hắn đều tìm không ra đến. Đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn cách đó không xa, lão đảo đi tới huyết nhân, đứng dậy vừa sải bước ra, thân ảnh nhất thời biến mất tại nguyên chỗ. Toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ, Lam Dạ mỗi đi một bước đều là vô cùng khó khăn, ánh mắt đều có chút tinh bắt đầu nóng, trong miệng thỉnh thoảng còn chảy máu ra, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nhất định phải chịu đựng, trước tìm đến hoàng tỷ lại nói. Ngươi là Lam Dạ. Tô đại ca. Quả nhiên là Lam Dạ. Nhìn lên trước mặt huyết nhân, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, Lam Dạ chỉ là võ tôn cảnh, tại thiên đạo bí cảnh bên trong, không đáng kể chút nào, rốt cuộc Vạn Triều tranh bá chiến hội tụ mấy triệu võ giả, bên trong là có vô số đỉnh cấp võ giả. Chuyện gì phát sinh? Lam Dạ rất là suy yếu, tại nút Tô Thần lấy ra càng không đan, thoáng bình yên tĩnh một chút, nói ra, cho chúng ta Vạn Tượng Hoàng Triều người, bị mười mấy cái Hoàng Triều vây giết, tử thương vô số, còn mời Tô Đại ca xuất thủ cứu giúp. Đi. Tô Thần bản thân liền rời đi tán đạo giảng, bởi vì khoảng cách tranh bá chiến kết thúc chỉ còn lại mấy ngày, tìm tiếp cơ duyên, thì muốn đi trước thiên đạo phong. Đầy đất thi thể tản ra nồng đậm máu tanh mùi vị, Vạn Tượng Hoàng Triều chỉ còn lại có 6 người, còn lại người toàn bộ bị tàn sát, còn có hắn Hoàng Triều thi thể, nói ít cũng có hơn 1.000 bộ. Làm Tô Thần mang theo Lam Dạ đuổi tới thời điểm, mấy chục ngàn võ giả hỗn chiến lấy, hắn đã biết chuyện gì phát sinh, mười mấy cái Hoàng Triều, hiện tại chỉ sợ đã nhiều đến trên trăm Hoàng Triều hỗn chiến, cũng là bởi vì phát hiện Long Nghĩ xào huyệt, càng là tại trong xào huyệt phát hiện Long Nghĩ dịch. Long Nghĩ, nắm giữ Long tộc một chút huyết mạch yêu thú, thuộc về quần cư yêu thú, đồng thời thuộc về đặc thù chủng tộc, đi qua thời gian dài sinh sôi, có thể sinh sôi ra Long Nghĩ dịch, tương đương trân quý, ở bên ngoài chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua. Tô đại ca, cũng là bọn họ 6 người. Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, ở ngươi lưu tại nơi này là đủ. Ngươi cẩn thận. Vừa dứt lời, Tô Thần bóng người đã thoát ra ngoài, đồng thời phóng xuất ra Thái Sơ lĩnh vực cùng Sát Lục lĩnh vực, hai đại lĩnh vực nhộn nhạo lên, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra Giết Hại Kiếm Huyết Luân, thi triển Tán Đế Kiếm Quyết, lấy kiếm khí điệp gia hai đại lĩnh vực, bắt đầu điên cuồng đồ sát lên. Tô Thần bá đạo để rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, từng cái cực lực né tránh, sợ mình bị tàn sát. Loại tình huống này, Tô Thần căn bản không quản 3721, gặp người thì đồ sát, bởi vì tại thiên đạo bí cảnh, thì không có cái gọi là đạo lý, toàn bộ đều là lấy quyền đầu nói chuyện. Căn cứ Lam Dạ chỗ nói, Vạn Tượng Hoàng Triều vẻn vẹn là lần này, thì tổn thất gần 40 người, tăng thêm còn không biết tổn thất nhân số, 100 người cuối cùng có thể sống rời đi người, sẽ không vượt qua 1/3, cái này là kinh khủng bực nào con số. Không chỉ là Vạn Tượng Hoàng Triều, các đại hoàng triều tình huống đều là như thế. Đồng thời vì tranh đoạt thiên đạo bí cảnh cơ duyên, còn có tiến vào thiên đạo tông danh ngạch, các đại hoàng triều đều sẽ phái ra ưu tú nhất đệ tử, tổn thất một cái thiếu một cái. Vì tranh đoạt Long Nghĩ Dịch, trên trăm hoàng triều hơn 10.000 võ giả điên cuồng chém giết, ai sẽ cùng ngươi giảng đạo lý, toàn bộ đều là điên cuồng giết hại, bởi vì dưới loại tình huống này, ngươi giảng đạo lý, như vậy chết người nhất định là ngươi, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Chính là bởi vì như thế, vô luận đi đến nơi nào, Tô Thần cũng sẽ không có chút thương hại cùng thủ hạ lưu tình, toàn lực xuất thủ đánh giết, không biết tìm cho mình bất cứ phiền phức gì. Tại hai đại lĩnh vực bao trùm dưới, bá đạo sắc bén kiếm khí bắt đầu quét ngang, trước sau vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, liền đã đồ sát mấy trăm võ giả, trong lúc nhất thời, mọi người thấy Tô Thần ánh mắt đều triệt để biến, giống như nhìn đến người điên đồng dạng. Bây giờ Tô Thần giống như sát thần hàng lâm, bốn phía hai đại lĩnh vực điệp gia bao trùm, tại kiếm khí lao nhanh gào thét dưới, đã nhanh mau tới đến 6 người trước mặt. Các ngươi 6 người đi Lam Dạ bên kia. Không dám nói lời nào, bởi vì 6 người đã nhận ra Tô Thần, thực sự không có nghĩ đến, tại không có tiến vào thiên đạo bí cảnh trước đó, Tô Thần chỉ là niết mệnh cảnh, một vị duy nhất niết mệnh cảnh, bây giờ lại như thế cường hãn, đại khai sát giới, lại không một người có thể ngăn cản được. Đợi đến 6 người rời đi, Tô Thần tiếp tục mở giết. Ta đến tại Thiên Lục Hoàng Triều, ngươi không có thể giết ta. Ta giết cũng là Thiên Lục Hoàng Triều chó. Muốn dùng Thiên Lục Hoàng Triều đến uy hiếp chính mình, Tô Thần căn bản không để ý, vạn triều bên trong, hắn không sợ bất luận kẻ nào, bao quát Thiên Lục Hoàng Triều ở bên trong. Khủng bố kiếm khí tại hai đại lĩnh vực điệp gia dưới, điên cuồng đồ sát lấy, bị Tô Thần đồ giết võ giả càng ngày càng nhiều, cho dù là võ đế cảnh, đều sẽ bị điên cuồng địa miễu sát. Hơn 10.000 võ giả trong nháy mắt bị tàn sát hơn một nửa, còn lại người, không dám tiếp tục lẫn nhau chém giết, mà chính là toàn bộ dừng lại, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên, người nào cũng không nghĩ tới, người này thực lực hội như thế cường hãn. Liền Thiên Lục Hoàng Triều đều không thể uy hiếp ở người này, còn lại người, từng cái ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy, ai cũng không dám tiếp tục xuất thủ. Nhìn cách đó không xa sào huyệt, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn vô cùng rõ ràng Long Nghĩ Dịch ý vị như thế nào, đối mặt dạng này dụ hoặc, thực sự không cách nào kháng cự. Lạnh lùng nhìn một chút tất cả mọi người, Tô Thần muốn cũng là loại hiệu quả này, uy hiếp ở tất cả mọi người, không còn có người dám ra tay, hướng thẳng đến sào huyệt đi đến. Ngươi muốn nuốt một mình, ngươi có thế nuốt được xuống sao? Tô Thần cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, trào phúng nói, kẻ phải chăng có thể nuốt được xuống, không phải ngươi nói tính toán, có bản lĩnh thì xuất thủ. Tại Tán Đạo Giảng, Tô Thần đại triển thần uy, đồng thời không phải người nào đều biết, rốt cuộc tiến vào thiên đạo bí cảnh võ giả nhiều đến đếm hơn 1 triệu, tối thiểu nhất người ở đây, không có người nào biết hắn. Đầy đủ cuồng, cũng đầy đủ bá đạo. Mọi người thấy thanh niên đi đến Long Nghĩ sào huyệt, giận mà không dám nói gì, người ta nói rất đúng, phải chăng có thể nuốt được xuống, bọn họ căn bản không có tư cách nói, rốt cuộc bọn họ không có người nào là người này địch thủ, vừa mới người này đại khai sát giới uy hiếp, y nguyên rõ mồn một trước mắt, ai dám khiêu khích? Người nào dám ra tay? Không người dám. Trơ mắt nhìn thanh niên đi đến sào huyệt trước, phẫn nộ mọi người hận không thể lập tức xuất thủ, bất quá nhìn lấy đầy đất thi thể, lại là cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Trong sào huyệt có vô số con kiến, cái đầu đều rất lớn, Tô Thần minh bạch, sào huyệt chính vị trí trung tâm, có một đoàn chất lỏng màu vàng nhạt, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Long Nghĩ Dịch. Băng lãnh bá đạo sát lục lĩnh vực thuận thế mà ra, bao trùm toàn bộ sào huyệt, kiếm khí bắt đầu quét ngang từng cái Long Nghĩ, Tô Thần mặc dù biết Long Nghĩ không có cái gì lực công kích, bất quá vẫn là cẩn thận làm chủ, hắn không muốn có chút ngoài ý muốn phát sinh. Thuận lợi thu lấy Long Nghĩ Dịch, số lượng muốn so hắn trong tưởng tượng càng nhiều, tương đương hài lòng. Long Nghĩ Dịch. Nhìn lấy thanh niên thu lấy tất cả Long Nghĩ Dịch, tất cả mọi người là tức giận không thôi, bọn họ vì tranh đoạt Long Nghĩ Dịch lẫn nhau chém giết, thương vong thảm trọng, mỗi cái hoàng triều đều nỗ lực cực lớn đại giới, bây giờ lại là cho người khác làm áo cưới, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Chỉ là phẫn nộ lại có thể thế nào? Người ta thực lực còn tại đó, không người nào dám xuất thủ tình huống dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn người này lấy đi Long Nghĩ Dịch, ai dám không phục. Bất quá tại cái gọi là dụ hoặc dưới, vẫn là có người nhịn không được đứng ra, nói ra, để các hạ không khỏi quá bá đạo, chúng ta không phản đối ngươi lấy đi Long Nghĩ Dịch, bất quá làm người không thể đem chuyện làm tuyệt, nơi này Long Nghĩ Dịch, các hạ lấy đi 1/3 là được, làm gì toàn bộ lấy đi. Nói đúng, chúng ta tổn thất lớn như thế, lại một dọc Long Nghĩ Dịch đều lấy không được, các hạ không cho rằng quá phận sao? Giao ra Long Nghĩ Dịch. Có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, từng cái võ giả đứng ra, trợn mắt nhìn, muốn không phải kiên kỵ người này, tin tưởng sớm đã có người đứng ra đem mặt sát. Tô Thần cười, thật đúng là một đám tôm tép nhãi nhép, rõ ràng biết thực lực mình, không phải bọn họ có thể chống lại, còn muốn nỗ lực tranh đoạt Long Nghĩ Dịch, hắn thực sự không nghĩ ra, những thứ này người đến cùng là làm sao nghĩ, đầu óc tốt giống đều hư mất. Đem tất cả Long Nghĩ Dịch thu sạch lên, trên mặt tràn ngập căm ghét, lạnh lùng chế giễu nói, gọi Long Nghĩ Dịch ngay tại ta trên thân, nếu như có người muốn Long Nghĩ Dịch, có thể trực tiếp xuất thủ, không cần như thế phiền phức, bất quá ta muốn xin khuyên các vị, một khi xuất thủ thì sẽ không còn có con đường cũ, nhất định phải suy nghĩ kỹ, không nên đến thời điểm không chỉ có không có đạt được Long Nghĩ Dịch, thậm chí còn vứt bỏ tính mạng mình. Thanh niên cuồng vọng, triệt để chọc giận tất cả mọi người. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, đối phương chỉ là võ tổ cảnh, vì sao có thể chém giết võ đế cảnh, mấy ngàn võ giả đều là trợn mắt nhìn, muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói, chỉ sợ Tô Thần đã không biết bị ánh mắt giết chết bao nhiêu hồi. Không có sợ hãi chút nào, Tô Thần đối mặt mấy ngàn võ giả, đột nhiên nói ra, ngài đều là phế vật, đã muốn lấy được Long Nghĩ Dịch, lại không dám xuất thủ, vậy ta trước hết tới. A, à, đây là ý gì? Mọi người không giống nhau kịp phản ứng, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại từng đạo tàn ảnh lấp lóe. Hai đại lĩnh vực điệp gia mở ra, băng lãnh bá đạo kiếm khí bắt đầu giết hại lên. Người điên. Người nào đều không hề nghĩ tới, người này lại đột nhiên ở giữa xuất thủ, rốt cuộc mấy ngàn võ giả liên thủ, mỗi người một ngụm nước miếng đều có thể chết đuối người này. Gan nhỏ võ giả lập tức chọn rời đi, bởi vì Long Nghĩ Dịch rõ ràng là không cách nào tranh đoạt, muốn là lại bồi lên tánh mạng, khẳng định là không đáng sự tình. Tô Thần lại không có nói nhảm nhiều như vậy, lao nhanh như biển kiếm khí bắt đầu điên cuồng đồ sát, tại hai đại lĩnh vực điệp gia dưới, phàm là bị lĩnh vực bao trùm võ giả, cất bước khó khăn, từng cái sắc mặt âm trầm dọa người. Thái tử, Tô Thần thực lực cũng thật đáng sợ. Lam Dạ gật gật đầu, trên mặt đồng dạng tràn ngập hoảng sợ, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn xác thực không coi trọng Tô Thần, rốt cuộc nơi này là thiên đạo bí cảnh, tham gia vạn triều tranh bá chiến võ giả, đều là võ vị cảnh, niết mệnh cảnh võ giả tiến vào thiên đạo bí cảnh, chỉ sợ rất khó còn sống rời đi. Hiện tại đâu? Trơ mắt nhìn Tô Thần đại triển thần uy, lấy bá đạo kiếm khí giết hại Bách Triều V. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ỏ giả, vậy mà không có người nào có thể ngăn cản được, bao quát võ đế cảnh ở bên trong. Trọng yếu nhất là, từ khi vạn triều tranh bá chiến mở ra đến bây giờ, trước sau vẫn chưa tới một tháng thời gian, Tô Thần tu vi liền đã theo niết mệnh cảnh, trực tiếp tấn cấp đến võ tổ cảnh, dạng này tu luyện tốc độ, quả thực đem bọn hắn dọa sợ. Người khác tiến vào thiên đạo bí cảnh, liền xem như thu hoạch được cơ duyên, kinh khủng nhất tu luyện tốc độ, cũng chỉ là có thể tăng lên 3-4 cái cấp độ mà thôi, muốn tăng lên nhiều như vậy cảnh giới, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Rất là thổn thức không thôi, Lam Dạ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì phụ hoàng không tiếc phái người tiến về thiên đạo tông trình báo, cũng muốn để Tô Thần tiến vào thiên đạo bí cảnh. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khó có thể tin. Tô Thần bá đạo để mọi người cảm thấy run sợ không thôi, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, rất nhiều người căn bản không dám cứng đối cứng, muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, tại sinh tử trước mặt, cái gọi là Long Nghĩ Dịch đã không trọng yếu nữa, chỉ cần có thể còn sống rời đi là được. Kiếm khí tung hoành, nhấc lên từng mảnh sương máu tràn ngập ra, mấy ngàn võ giả trong nháy mắt bị tàn sát 1/3, còn lại người y nguyên bị hai đại lĩnh vực điệp gia bao trùm, muốn phải thoát đi đều là xa xỉ sự tình. Chỉ là số ít võ giả có thể thuận lợi chạy ra, từng cái võ giả bị kiếm khí chia cắt thân thể, máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất, kích thích máu tanh mùi vị, để Lam Dạ bọn người cảm thấy run sợ không thôi. Ta không có muốn Long Nghĩ Dịch, tại sao muốn giết chúng ta? Ngươi như thế giết hại, chẳng lẽ không sợ bị trời phạt sao? Vạn tượng hoàng triều, các ngươi đáng chết. Phẫn tiếng trống giận dữ liên tiếp vang vọng hư không, trơ mắt nhìn chính mình đồng bạn bị tàn sát, hạ một cái rất có thể đến phiên bọn họ, thì hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn qua thê thảm không gì sánh được. Máu chảy thành sông, thay ngang khắp đồng, tràn diện cực độ nhìn thấy mà giật mình, Tô Thần lại không có chút nào dừng tay ý tứ, trắng trợn giết hại, mấy ngàn võ giả nhiều nhất chạy thoát hơn 100 người, còn lại võ giả toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn, không nhìn đầy đất thi thể. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, đây là mọi người tự tìm, chẳng trách hắn, nếu là không đi ra khiêu khích, lập tức quay người rời đi, hắn sẽ không xuất thủ giết hại. Chính mình ỷ vào thực lực có thể giết hại mọi người, muốn là mình không bằng những thứ này người đâu. Tin tưởng mình sẽ chết đến thảm hại hơn, đây chính là tàn khốc hiện thực, đối đãi địch nhân vĩnh viễn đều phải đủ hung ác, đầy đủ tuyệt, tuyệt đối không thể lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Lần nữa tới đến Long Nghĩ sào huyệt, Tô Thần vừa mới thu lấy Long Nghĩ Dịch thời điểm, đột nhiên phát hiện Long Nghĩ trong sào huyệt, tản ra một loại đặc thù vị đạo, trực giác nói cho Tô Thần, Long Nghĩ trong sào huyệt khẳng định không đơn giản. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần thể nội vận chuyển lực lượng, toàn bộ hội tụ đến trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân giết hại kiếm bên trong, từng lùng giết hại không ngừng mà hướng về tay phải ngưng tụ, một đạo 100 trượng giết hại kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ mà ra nhìn, đây là Tô Thần có thể thi triển ra mạnh nhất kiếm khí. Thái tử, Tô Thần đang làm cái gì? Không cần hỏi. Lam Dạ hiện tại rất là kính nể Tô Thần, càng nhiều vẫn là sợ hãi, hắn phát hiện Tô Thần giống như một tôn sát thần, tùy ý giết hại lấy sinh linh. 100 trượng kiếm khí hướng thẳng đến trước mặt sào huyệt hung hăng bổ tới, nương theo lấy kiếm ý gào rú, khủng bố kiếm khí rơi vào Long Nghĩ sào huyệt, nhất thời bụi đất tung bay, một cái không gì sánh được to lớn hố sâu bị cứ thế mà bổ ra tới. Một con số 10 mét to lớn Long Nghĩ thi thể, yên tĩnh địa nằm trên mặt đất, Tô Thần gắt cao nhìn chằm chằm thi thể, lấy chỉ thay kiếm, kiếm khí trong nháy mắt phá vỡ Long Nghĩ thi thể bụng, không có một giọt máu tươi chảy ra, chỉ có màu vàng nhạt long nghĩ dịch chảy xuống. Quả nhiên là long nghĩ dịch, Tô Thần có thể cảm thụ được, long nghĩ thi thể nội ẩn chứa long nghĩ dịch, đẳng cấp nếu so với phía ngoài vừa mới chính mình được đến long nghĩ dịch cao hơn rất nhiều. Tô đại ca, cổ thi thể này có chút không đúng. Lam Dạ bảy người đi đến Tô Thần bên người, từng cái sắc mặt nghiêm túc nhìn lên trước mặt thi thể, người nào cũng không nghĩ tới, sao huyệt chỗ sâu lại còn ẩn giấu đi như thế một cổ thi thể. Tô Thần gật gật đầu, lấy chỉ thay kiếm, kiếm khí lần nữa bắn ra, trực tiếp phá vỡ bụng, không nhìn chảy ra long nghĩ dịch, một cái to lớn trong suốt sắc trứng lăn ra đến, bên trong có một cái đã thành hình long nghĩ. Nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cổ thi thể này là long nghĩ hoàng, mà trong bụng trứng thì là mới long nghĩ hoàng, lấy tự thân thai nghén long nghĩ trứng, thật sự là hy sinh đủ lớn. Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, không thể không thừa nhận, long nghĩ hoàng trứng tuyệt đối là đồ tốt, hắn lại không có ý định ấp trứng long nghĩ hoàng đi ra, bởi vì loại này yêu thú coi như ấp trứng, thực lực cũng vô cùng có hạn, không bằng chính mình đem luyện hóa, luyện chế đan dược giá trị cao. Nghĩ tới đây, Tô Thần không có tiếp tục khách khí, trực tiếp bắt đầu thu lấy tất cả long nghĩ dịch cùng long nghĩ hoàng trứng, Lam Dạ bọn người thì là lui về phía sau đến một bên. Đợi đến thu lấy xong, Tô Thần đi tới Lam Dạ trước mặt, nói ra, để các ngươi trực tiếp tiến về Thiên Đạo Phong, nhớ kỹ, vô luận làm chuyện gì trước đó, đều muốn trước hết nghĩ tính mạng mình. Đúng. Bây giờ Lam Dạ đối Tô Thần có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, rốt cuộc vô luận đi đến nơi nào, thực lực đều đại biểu hết thảy. Tỷ tỷ ngươi chết, ta chỉ có thể nàng một chút linh hồn, hy vọng ngày sau có thể khôi phục lại. A. À. Nghe đến tỷ tỷ đã vẫn lạc, Lam Dạ mặt mũi tràn đầy bi thương, liên tiếp lui về phía sau. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Lam Dạ đột nhiên hỏi, "Ê Tô đại ca, hoàng tỷ là như thế nào chết?" "Bởi vì ta." Nâng lên Lam Mộng Nhiễm, Tô Thần tâm lý thì có loại thật sâu tự trách cùng áy náy, còn lại mấy cái ngày thời gian, hắn nhất định phải chỉ có thể là tìm kiếm được linh hồn lực lượng. Tháp Linh đã nói, mình muốn tương trợ Lam Mộng Nhiễm linh hồn khôi phục, nhất định phải cần phải mượn ngoại lực. Chính mình cần tại thiên đạo bí cảnh bên trong thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể tại thiên đạo bí cảnh bên trong thu hoạch được liên quan tới linh hồn lực lượng hoặc là bảo vật. Thiên đạo bí cảnh. Khoảng cách vạn triều tranh bá chiến kết thúc, còn thừa lại 2 ngày thời gian. Tất cả mọi người ào chạy đến Thiên Đạo Phong, bởi vì ai đều muốn thử thời vận, vạn nhất bị Thiên Đạo Tông nhìn trúng, đến thời điểm chính là cá chép vượt long môn, nhất phi trùng thiên. Mấy triệu võ giả, đi qua 1 tháng lẫn nhau chém giết, trọn vẹn tổn thất 1/3, 1 triệu võ giả vẫn lạc tại thiên đạo bí cảnh bên trong. Màn đêm buông xuống. Tô Thần bóng người cũng xuất hiện tại Thiên Đạo Phong, ngày mai sáng sớm, Thiên Đạo Tông người liền sẽ buông xuống, đến thời điểm chính mình chỉ cần trực tiếp khiêu chiến Thiên Đạo Thạch bài danh 10 vị trí đầu người là được, cái này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp thật không tệ. Tô đại ca. Y Di cùng Phong Bất Tu, Lục Ngưng Sương cùng Thạch Ngạo Tuyết bọn người toàn bộ sớm đã đuổi tới. Gật gật đầu. Nhìn đến tất cả mọi người không có chuyện, Tô Thần cũng là thở phào, rốt cuộc thiên đạo bí cảnh nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Phong Bất Tu nhỏ giọng nói ra, "Kê Tô huynh đệ, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, đến từ Kiếm Hoàng Triều Liễu Yêu, cũng chính là Liễu Bất Bại thân đại ca, lấy được đến thượng cổ cơ duyên, không chỉ có được đến thượng cổ võ học, càng là được đến thượng cổ chí bảo sinh tử kính, lớn nhất chuyện trọng yếu, Liễu Yêu tu vi đột phá bách tán thiên tôn giả." Ánh mắt sáng lên, Tô Thần rất rõ ràng, có thể tại Thiên Đạo Tông đột phá đến tôn giả cảnh đến cùng ý vị như thế nào, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Thiên Đạo Tông sẽ trực tiếp để Liễu Yêu thêm vào. Nhìn chung vạn triều mấy triệu võ giả, người nào có thể chống lại bách tán thiên tôn giả? Tôn giả, đủ để có 102 vạn triều. Tô huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi chém giết Liễu Bất Bại sự tình, đã truyền đến Liễu Yêu trong lỗ tai, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn hội tại Thiên Đạo Phong trực tiếp xuất thủ. Không bằng rời đi trước, đợi đến ngày sau có cơ hội. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ ta không sẽ rời đi. Tô Thần minh bạch Phong Bất Tu ý tứ, chính mình chém giết Liễu Bất Bại, tin tưởng Liễu Yêu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn là đổi lại trước đó, hắn có lẽ không phải tôn giả địch thủ, nhưng là hiện tại, theo lĩnh ngộ ra Thái Sơ lĩnh vực cùng Sát Lục lĩnh vực, cộng thêm 5 tháng lồng giam, đủ để thuận lợi đánh giết tôn giả cảnh. Hắn cũng rất muốn hội biết cái này Liễu Yêu, lấy hắn tính cách căn bản sẽ không chọn rời đi, trọng yếu nhất là, lần này tiến vào thiên đạo bí cảnh, thì là muốn đi vào thiên đạo tháp tu luyện, làm sao có khả năng rời đi. Lục Ngưng Sương cũng là lo lắng nói ra, Kê Tô đại ca, nhỏ không những sẽ bị loạn đại mưu, thừa dịp Liễu Yêu còn không có đến, chúng ta rời đi trước, một khi hắn ngày mai chạy đến Thiên Đạo Phong. Việc này dừng ở đây. Tô Thần không muốn tiếp tục xoắn xuýt việc này, nhìn đến tất cả mọi người là thổn thức không thôi, người nào cũng không nói gì nữa, bọn họ không cách nào cưỡng ép mang đi Tô Thần. Trong màn đêm Thiên Đạo Phong trước, theo bốn phương tám hướng liên tục không ngừng địa tụ đến võ giả, bất quá cũng có được võ giả không nguyện ý chuyến lần này Hồng Thủy, chỉ là hy vọng có thể dừng lại lâu một ngày, tìm kiếm cơ duyên. Bởi vì rất nhiều người đều hiểu, liền xem như ngày cuối cùng đuổi tới Thiên Đạo Phong lại có thể thế nào, vô luận là tranh đoạt danh ngạch vẫn là khiêu chiến, đều không phải người nào có thể làm đến. Tiến về Thiên Đạo Phong võ giả, muốn không phải là muốn tìm vận may, nhìn xem phải chăng có thể tiến vào Thiên Đạo Tông, nếu không phải là muốn nhìn một chút trò vui, ngược lại một tháng đều không có thu hoạch được cơ duyên, cũng không kém tại ngày cuối cùng, liền xem như không đến, muốn tại ngày cuối cùng thời gian bên trong thu hoạch được cơ duyên, cũng là chuyện không có khả năng. Tô Thần bọn người thì là ngồi tại trong màn đêm tu luyện, tỉnh đợi ngày mai Thiên Đạo Tông cường giả buông xuống. Cái này thời điểm. Thạch Ngạo Tuyết đi tới, mặt hơi có chút đỏ, vốn là dung nhan tuyệt mỹ phía trên, càng thêm vào hơn mấy phần dị dạng, tin tưởng bất kỳ nam nhân nào nhìn đều sẽ cầm giữ không được. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy đi tới trước mặt mình, gần trong gang tấc Thạch Ngạo Tuyết, Tô Thần mi đầu thoáng nhăn nhăn, hỏi, kể có việc. Nàng đối Thạch Ngạo Tuyết không có bao nhiêu hảo cảm, lúc trước muốn không phải Lục Ngưng Sương kiên trì, tin tưởng mình đã chết, đến mức từ đầu tới đuôi, Thạch Ngạo Tuyết chủ trương đều là không cứu mình, không có bao nhiêu lời oán giận, bởi vì tại Thiên Đạo bí cảnh bên trong, không cần nói Thạch Ngạo Tuyết, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ thấy chết không cứu, bao quát chính mình tại bên trong. Bởi vì tham gia vạn triều tranh bá chiến, ngươi tốt bụng sẽ trực tiếp hại chết ngươi, hắn càng thêm phản đối Lục Ngưng Sương hảo tâm cùng thiện lương, cho nên mới sẽ tương trợ Lục Ngưng Sương đến cải biến huyết luân, đem giết hại dung nhập huyết luân bên trong. Thạch Ngạo Tuyết cực cực đầu, thanh âm giống như con muỗi đồng dạng, nói ra, Ê Tô đại ca, ta muốn cùng ngươi nói sự kiện, sợ ngươi cự tuyệt ta, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Rất là phiền muộn Tô Thần, thực sự không nghĩ ra Thạch Ngạo Tuyết tại sao lại nói như thế tới nói, bất đắc dĩ nói, vì vậy phải xem nhìn ngươi nói là chuyện gì, nếu có thể giúp ta tất nhiên sẽ giúp ngươi, muốn là ta không cách nào làm đến, tha thứ ta trước tiên nói tiếng xin lỗi. Để cho mình tự sát, chẳng lẽ mình cũng muốn làm theo? Rõ ràng là không quá hiện thực sự tình. Thạch Ngạo Tuyết nhỏ giọng nói ra, Ê Tô đại ca, ta ưa thích ngươi, ngươi có thể tiếp nhận ta sao? Mình bị thổ lộ. Tô Thần có chút ngây người, ngây ngốc nhìn lên trước mặt Thạch Ngạo Tuyết, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, Thạch Ngạo Tuyết lại đột nhiên hướng hắn thổ lộ. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy chính mình Thạch Ngạo Tuyết, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, muốn là gặp phải kẻ đồi bại, đã có nữ nhân chủ động đưa tới cửa. Khẳng định sẽ trước làm lại nói, nhưng là hắn lại không giống nhau, hắn không thích người, không có khả năng tiếp nhận. Hắn biết Thạch Ngạo Tuyết trước đó hành động rất bình thường, vô luận đổi lại là ai cũng hội làm như vậy, nhưng là hiểu là một chuyện, phải chăng có thể tiếp nhận lại là một chuyện khác, hắn chỉ có thể làm được không chán ghét đã là cực hạn, muốn để cho mình tiếp nhận Thạch Ngạo Tuyết, đồng thời lại trở thành chính mình hồng nhan tri kỷ, hắn khẳng định là làm không được. Lắc đầu, Tô Thần lộ ra một chút nụ cười, nói ra, người ta chỉ có thể nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Xin lỗi. Mang ý nghĩa cự tuyệt, Thạch Ngạo Tuyết sắc mặt triệt để biến, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất thổ lộ thế mà bị cự tuyệt, nàng đối với mình dung nhan cùng ưu tú có 10 phần lòng tin. Tô đại ca, ngươi vẫn là vì trước đó sự tình sao? Lần nữa lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở ngươi làm sự tình không có sai, muốn là đổi thành ta, đồng dạng hội thấy chết không cứu. Mà ta càng thêm không đồng ý Lục Ngưng Sương làm như vậy, cái gọi là thiện lương và hảo tâm, chỉ có thể hội hại chết chính mình. Vậy ngươi lại ưa thích Ngưng Sương loại kia cách làm? Gật gật đầu, Tô Thần cũng không phủ nhận, nói ra, ngươi không sai, ta xác thực không phủ nhận, ta rất thưởng thức Ngưng Sương thiện lương, nhưng là chúng ta sinh hoạt tại tàn khốc trong hiện thực, muốn tại mạnh được yếu thua thế giới bên trong sống được càng tốt hơn, chỉ có thể lựa chọn tuyệt tình, mà không phải thiện lương, cho nên ta lựa chọn tương trợ Ngưng Sương, hiểu chưa? Thạch Ngạo Tuyết không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Tô Thần trong lời nói ý tứ, không đồng ý không có nghĩa là không tiếp thụ, nếu để cho Tô Thần lựa chọn lời nói, 100% sẽ lựa chọn Lục Ngưng Sương, mà không phải nàng, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Ta nói xin lỗi, là bởi vì ta không thích ngươi, chuyện tình cảm, cần lưỡng tình tương duyệt, muốn là ta không thích ngươi, lại lựa chọn cùng với ngươi, cái kia chính là đối ngươi không chịu trách nhiệm. Nói đến rất là kiên quyết, bởi vì theo Tô Thần, đã chính mình không thích Thạch Ngạo Tuyết, như vậy không cần thiết dây dưa dài dòng, đến thời điểm hội càng thêm thương tổn Thạch Ngạo Tuyết. Gật gật đầu, Thạch Ngạo Tuyết không như trong tưởng tượng khóc lớn đại náo, hoặc là cực kỳ bi thương, chỉ là tâm lý lại vô pháp tiếp nhận, nói ra, lời quấy rầy. Quay người rời đi, trở lại Thạch Nghị bên người. Tô đại ca, chẳng lẽ ngươi thật không có chút nào ưa thích Thạch tỷ sao? Đi tới Lục Ngưng Sương mặt mũi tràn đầy lo lắng, nàng đương nhiên có thể nhìn ra được, Thạch Ngạo Tuyết ưa thích Tô Thần, chỉ là không có nghĩ đến, Tô đại ca hội tuyệt tình như thế cự tuyệt. Lại tới. Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cười vừa nói, ở Ngưng Sương, ta không thích Thạch Ngạo Tuyết, nhưng bởi vì không muốn thương tổn nàng, từ đó đáp ứng nàng, chẳng phải là càng thêm hội thương tổn nàng. Tô đại ca, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá ta không muốn nhìn thấy Thạch tỷ thương tâm. Được, chúng ta không cần nói việc này, ngươi tu luyện Trường Sinh Quyết thế nào? Cố ý đổi chủ đề, Tô Thần không nguyện ý tiếp nhận Thạch Ngạo Tuyết, cũng không thể tiếp nhận Thạch Ngạo Tuyết, bởi vì hắn minh bạch, một khi chính mình tiếp nhận Thạch Ngạo Tuyết, không chỉ có là hại Thạch Ngạo Tuyết, càng là đối với chính mình không chịu trách nhiệm, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Còn có thể, bất quá Trường Sinh Quyết quá trình tu luyện rất là dài dằng dặc, bất quá có ta Huyết Luân gia trì, tin tưởng hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Vậy thì tốt. Hôm sau, ánh sáng mặt trời phá vỡ tia nắng ban mai bao phủ toàn bộ bí cảnh. Hôm nay là vạn triều tranh bá chiến ngày cuối cùng, rất nhiều võ giả đều hội tụ tập đến Thiên Đạo Phong, từ đó tranh đoạt tiến vào Thiên Đạo Tháp chỉ có 10 cái danh ngạch, đồng thời mỗi người đều muốn thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi thêm vào Thiên Đạo Tông tu luyện. Thiên Đạo Tông, áp đảo vạn triều phía trên đỉnh cấp tông môn, đồng thời có được đế cảnh cường giả tọa trấn. Có thể nói như vậy. Thêm vào Thiên Đạo Tông, cũng là cá chép vượt long môn, nhất phi trùng thiên. Tô đại ca, Liễu Yêu tới. Nơi xa. Một người mặc đỏ trường bào màu đen, đầu đầy đen như mực tóc dài, cương nghị trên mặt nhưng lại có vũ mị ngũ quan, cả người nhìn qua giống như bán nam bán nữ đồng dạng. Liễu Yêu, đến từ Kiếm Hoàng Triều, chính là Liễu Bất Bại thân đại ca, giác tỉnh cũng là Huyết Luân Phá Hồn Kiếm, cũng là vạn triều mấy triệu võ giả bên trong, duy nhất thuận lợi đột phá tôn giả cảnh người. Dạng này thiên phú xác thực rất là nghịch thiên, rốt cuộc mấy triệu võ giả chỉ có một người có thể đột phá đến tôn giả cảnh, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Có thể khẳng định là, coi như Liễu Yêu không có đạt được đầy đủ thiên đạo thạch, như cũ có thể khiêu chiến bất luận cái gì võ giả đoạt được tranh bá chiến đệ nhất, đồng thời Thiên Đạo Tông cũng sẽ ngoại lệ. Tô huynh đệ, Liễu Yêu hướng về ngươi tới. Không có sợ hãi chút nào, nhìn lấy hướng về chính mình từng bước một đi tới yêu diễm nam tử, Tô Thần trên thân đồng dạng bay lên lên một cổ chiến ý, hắn không chỉ có không sợ Liễu Yêu, ngược lại muốn cùng Liễu Yêu nhất chiến. Căn cứ hắn phỏng đoán, lấy mình bây giờ các loại thủ đoạn, cần phải có thể chém giết đảm nhiệm Hà Tôn giả cảnh, bất quá phỏng đoán về phỏng đoán, không có trải qua thực hành, thật đúng là không cách nào khẳng định, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, xem thật kỹ một chút, chính mình phải chăng có thể chém giết Liễu Yêu. Trọng yếu nhất là, Liễu Yêu đã thuận lợi được đến thượng cổ võ học cùng thượng cổ chí bảo sinh tử kính, tin tưởng thực lực muốn so với bình thường tôn giả đều mạnh hơn. Ngươi chính là Tô Thần. Liễu Yêu trên mặt nhìn không ra mảy may phẫn nộ, bất quá tản mát ra băng lãnh sát ý, mặc cho ai đều có thể cảm thụ được đi ra, giờ khắc này Liễu Yêu tại khống chế lấy lửa giận. Ngươi chính là Liễu Bất Bại đại ca Liễu Yêu. Không sai, là ta. Ta Kiếm Hoàng Triều nguyên bản có thể nắm giữ hai cái tiến vào Thiên Đạo Tháp danh ngạch, lại bị ngươi phá hư, đồng thời ngươi giết ta thân đệ đệ, bút trướng này ta sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng, tại tiến vào Thiên Đạo Tháp trước đó, ta liền bắt ngươi tế kiếm. Tế kiếm. Liễu ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn cầm Tô Thần máu tươi tế kiếm, thay huynh đệ mình Liễu Bất Bại báo thù rửa hận. Nhìn đứng ở Tô Thần người bên cạnh, Liễu Yêu thanh âm càng là lạnh lẽo không gì sánh được nói ra, rồi các ngươi tất cả mọi người sẽ chết. Chỉ cần là hắn bằng hữu, cùng hắn đến từ cùng một cái hoàng triều, đều phải chết. Nghe đến lời này, Phong Bất Tu bọn người mặt mũi tràn đầy âm trầm, bọn họ không có đi hoài nghi Liễu Yêu lời nói, lấy Liễu Yêu chánh thức tôn giả cảnh thực lực, nhìn chung vạn triều tất cả mọi người, còn thật không có người nào là địch thủ, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Ngay tại Liễu Yêu chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Thiên Đạo Tông người buông xuống. Tất cả mọi người nhìn về phía hư không, không gian truyền đến chấn động mãnh liệt, trùng sáng lấp lóe bên trong, ba đạo bóng người đột nhiên buông xuống, hai nam một nữ, phía trước nhất thì là một vị lão giả, tóc trắng xóa, giống như hoàng hôn phía dưới lão đầu. Nhìn lên trước mặt lít nha lít nhít tất cả mọi người, lão giả rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, cho chúc mừng các vị có thể thuận lợi đi tới Thiên Đạo Tông, lão phu Tần Phù, chính là Thiên Đạo Tông trưởng lão, ta đơn giản cùng mọi người nói mấy điểm. lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn lấy trên bệ đá ba người, người nào đều không dám nói chuyện, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bọn họ phải chăng có thể tiến vào Thiên Đạo Tông, hoàn toàn là ba người làm chủ, hơn nữa có thể đứng hàng Thiên Đạo Tông trưởng lão, muốn nghĩ cũng biết lão giả thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Đệ nhất, trong tế đàn, đã cho thấy các ngươi được đến Thiên Đạo Thạch số lượng, vị trí thứ 10 võ giả có thể đứng ra, tiếp nhận hắn võ giả khiêu chiến, có thể không hạn chế khiêu chiến, bất quá mỗi người đều biết cơ hội khiêu chiến một lần, sau 6 canh giờ, khiêu chiến kết thúc, cuối cùng có thể sừng sững không ngã người, liền có thể thêm vào Thiên Đạo Tông, từ đó tiến nhập Thiên Đạo Tháp tu luyện. Thứ hai, tu vi đột phá đến tôn giả cảnh người, có thể không tiếp thụ khiêu chiến, hoặc là khiêu chiến hắn người, trực tiếp tiến vào Thiên Đạo Tông, còn có thể thành vì Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm. Nghe đến lời này, tất cả mọi người nhìn về phía Liễu Yêu, bởi vì nhìn chung vạn triều tất cả võ giả, chỉ có Liễu Yêu một người thuận lợi đột phá đến tôn giả cảnh. Bọn họ sớm đã đoán được lấy Liễu Yêu thực lực, khẳng định có thể thuận lợi thêm vào Thiên Đạo Tông, rốt cuộc mấy triệu võ giả bên trong, thì đi ra một người, hơn nữa có thể tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, thuận lợi đột phá đến tôn giả cảnh, dạng này thiên phú đã nói rõ hết thảy. Chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Thiên Đạo Tông vậy mà trực tiếp ngoại lệ, để Liễu Yêu thành vì Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm, mỗi người bọn họ đều biết, đệ tử hạch tâm tại Thiên Đạo Tông ý vị như thế nào. Liễu Yêu tâm lý rất là kinh hỉ, lập tức hướng về Tần Phù hành lễ, nói ra, để đa tạ trưởng lão thành toàn. Hài lòng gật gật đầu, Tần Phù vừa cười vừa nói, ở ngươi rất không tệ. Trừ hắn ra, còn lại người đều có cơ hội, hiện tại mời 10 vị nắm giữ Thiên Đạo Thạch nhiều người nhất toàn bộ đứng ra, hiện tại khiêu chiến bắt đầu. 10 vị võ giả toàn bộ đứng ra, mà tại phía trước thì là có 10 cái thạch đài to lớn, đợi đến 10 người đứng tại trên bệ đá thời điểm, lập tức có người bắt đầu đi lên khiêu chiến. Tô Đại Ca lắc đầu, Tô Thần thanh âm kiên định nói ra, người ta muốn đi vào Thiên Đạo Tháp. Tô Thần rất rõ ràng Lục Ngưng Sương lo lắng sự tình, bây giờ Liễu Yêu đã hoàn toàn khác biệt, không chỉ có là tôn giả cảnh, tức thì bị ngoại lệ tiến vào Thiên Đạo Tông, thành vì Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Liễu Yêu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tiếp tục lưu lại nơi này, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả, muốn là đổi lại người khác, khẳng định sẽ 100% rời đi, mà Tô Thần lại là ngoại lệ. Ba canh giờ, 10 cái trên chiến đài đã toàn bộ đều là nửa bước tôn giả, từng cái cực kỳ cường hãn, bên trong là bao quát Đoạn Khôn ở bên trong, bởi vì Lôi Đình Đoạn Khôn, ỷ vào huyết luân Lôi Đình Bá Vương Thương, đã uy hiếp mọi người. Nguyên bản Tô Thần chuẩn bị trực tiếp khiêu chiến, bất quá bây giờ hắn lại cần trước giải quyết Liễu Yêu, trảm thảo trừ căn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, Liễu Yêu chỉ là có thể thêm vào Thiên Đạo Tông, chỉ cần không rời đi Thiên Đạo bí cảnh, như vậy thì không phải Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm, đây cũng là hắn duy nhất cơ hội, không có khả năng để Liễu Yêu còn sống rời đi. Liễu Yêu, ta hiện tại chính thức hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi có dám ứng chiến? Liễu Yêu nghe đến người này vậy mà hướng mình phát ra khiêu chiến, cả người đều có chút ngây người, lộ ra rất là kinh ngạc, nguyên bản hắn còn nghĩ đến, chờ một chút khiêu chiến kết thúc, hắn liền sẽ tìm một cơ hội chém giết người này, Thiên Đạo Tông căn bản sẽ không nhúng tay vạn triều ở giữa ân oán. Có thể nói như vậy. Tại Thiên Đạo Tông trong mắt, vạn triều võ giả đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, chết lại nhiều người, đều cùng Thiên Đạo Tông đều không có bất cứ quan hệ nào. Mỗi một giới vạn triều tranh bá chiến, đều sẽ tổn thất hơn 1 triệu võ giả, Thiên Đạo Tông khi nào có lòng thương hại qua, đây cũng là tàn khốc hiện thực. Không cần nói chính mình trảm giết một người, cho dù là giết hại mấy trăm ngàn võ giả, Thiên Đạo Tông cũng sẽ không nháy một chút mí mắt, kết quả đây. Người này không chỉ có không hề rời đi, ngược lại chủ động khiêu khích chính mình, hướng mình phát ra khiêu chiến, hoàn toàn là không có đem chính mình để vào mắt. Chỉ bằng ngươi. Ngươi nếu là không dám, ta có thể buông tha ngươi, bất quá ngươi cần quỳ xuống nhận lầm. Ha ha ha, thật sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi nơi nào đến dũng khí, dám nói như thế. Tô Thần trực tiếp bước ra một giọt tinh huyết, chậm rãi bay tới giữa không trung, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn ký kết sinh tử ước, tiến hành sinh tử chiến, bởi vì hắn không xác định, chính mình chém giết Liễu Yêu, Thiên Đạo Tông hội sẽ không xuất thủ, ký kết sinh tử ước về sau, đây cũng là võ giả ở giữa công bình nhất sinh tử chiến, tin tưởng Thiên Đạo Tông cũng sẽ không vi phạm sinh tử ước. Sự tình đã như thế, Liễu Yêu chắc chắn sẽ không lui lại một bước, trực tiếp bước ra một giọt tinh huyết, ở trong hư không hai giọt tinh huyết trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ, hình thành sinh tử ước. Sinh tử ước, người này vậy mà cùng người này ký kết sinh tử ước, xem ra là muốn tiến hành sinh tử chiến, chẳng lẽ hắn không biết, Liễu Yêu đã thuận lợi đột phá đến tôn giả cảnh, còn dám sinh tử chiến, thật là sống đến không kiên nhẫn, liền xem như muốn gây nên Thiên Đạo Tông chú ý, cũng không cần cầm tính mạng mình nói đùa. Xuyệt, ngươi biết cái đếch gì, người này tên là Tô Thần, đến từ Vạn Tượng Hoàng Triều, bây giờ vừa mới đột phá đến võ tổ cảnh, bất quá lại là chém giết nửa bước tôn giả Liễu bất bại, còn có Tào Thịnh cùng Đường Vũ Nhi, ngươi tự suy nghĩ một chút, người ta thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nghe đến lời này, rất nhiều người đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, người này lại có thể dùng võ tổ cảnh chém giết cái gọi là nửa bước tôn giả, cơ hồ là chuyện không có khả năng, rốt cuộc võ tổ cùng nửa bước tôn giả ở giữa chênh lệch. Coi như có thể chém giết nửa bước tôn giả, cũng không nhất định có thể đánh bại tôn giả, các ngươi hẳn phải biết, nửa bước tôn giả cùng tôn giả ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nói là, tôn vị cảnh cùng võ vị cảnh khác biệt, cho dù là nửa bước tôn giả, cũng không thể cùng chánh thức tôn giả đánh đồng. Ngược lại ta xem trọng người này, người ta nếu là không có một chút năng lực, khẳng định không dám tùy ý xuất thủ. Theo hai người ký kết sinh tử ước, trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm, bởi vì 10 cái trên bệ đá khiêu chiến, cơ hồ sẽ không còn có biến hóa, 10 vị nửa bước tôn giả thực lực đều quá mức cường đại. Trưởng lão, chúng ta muốn không nên ngăn cản. Tần Phù vừa cười vừa nói, vì sao muốn ngăn cản? Trưởng lão, Liễu Yêu đã là ta Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm, muốn là xuất hiện cái ngoài ý muốn. Chỉ cần không rời đi Thiên Đạo bí cảnh, hắn y nguyên không thuộc về ta Thiên Đạo Tông, ta Thiên Đạo Tông quy tắc luôn luôn công bằng, huống chi bọn họ ký kết là sinh tử ước, chúng ta muốn là nhúng tay việc này, chẳng phải là nói cho tất cả mọi người, ta Thiên Đạo Tông đang thiên vị Liễu Yêu. Liễu Yêu đã đột phá đến tôn giả cảnh, ta rất muốn nhìn một chút, một cái võ tổ cảnh đến cùng có gì lòng tin, dám khiêu chiến Liễu Yêu. Tần Phù nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt rất sáng, rốt cuộc dám lấy võ tổ cảnh khiêu chiến tôn giả cảnh, tại trước kia vạn triều tranh bá trong chiến đấu, chưa bao giờ phát sinh qua, thậm chí nửa bước tôn giả cũng không dám khiêu chiến tôn giả cảnh. Tôn vị cảnh, cùng võ vị cảnh một dạng, cũng phân làm 6 đại cảnh giới, theo thứ tự là tôn giả cảnh, chí tôn cảnh, thiên tôn cảnh, đại tôn cảnh, mệnh tôn cảnh, kiếp tôn cảnh. Võ vị cảnh mỗi cái cảnh giới, là lấy hạ vị, trung vị, thượng vị cùng đỉnh phong phân chia. Đến mức tôn vị cảnh, thì là lấy bách tán thiên, nhất tuyến thiên, cửu trọng thiên cùng đỉnh phong tới phân chia, thực cả hai không có gì khác nhau, bách tán thiên tôn giả cũng có thể gọi là hạ vị tôn giả. Mỗi vị võ giả thể nội cùng sở hữu 365 chỗ khiếu huyệt, bách tán thiên tôn giả muốn làm liền là, đem thiên địa linh lực dung nhập thể nội, dẫn vào mỗi một cái khiếu trong huyệt. Nhìn qua rất đơn giản, kỳ thực vô cùng khó khăn. Bây giờ Liễu Yêu cũng chỉ là vừa mới dẫn linh lực nhập thiên đột khiếu huyệt, chỉ có rót đầy 365 cái khiếu huyệt mới có thể đạt tới bách tán thiên tôn giả đỉnh phong. Có thể nói như vậy, võ giả chỉ có đột phá tôn giả cảnh mới xem như chánh thức đạt tới võ đạo, không nói trước đại cảnh giới ở giữa chênh lệch, vẻn vẹn là tôn giả cảnh 4 cái cấp độ, mỗi cái cấp độ ở giữa chênh lệch đều phi thường lớn. Bốn phía quan chiến người ào lui lại, nhường ra đất trống cho hai người. Tô Thần danh tiếng đã chậm rãi truyền ra, vừa mới bắt đầu khinh bỉ trào phúng cùng tiếng chửi rủa âm đã dần dần biến mất, coi như người này không địch lại Liễu Yêu, vẻn vẹn là dùng võ tổ cảnh liền có thể chém giết nửa bước tôn giả cảnh Liễu bất bại cùng Tào Thịnh, liền đáng giá đến tất cả mọi người tôn kính. Vô luận đi đến nơi nào, thực lực đại biểu cho hết thảy. Kiếm Hoàng Triều, Liễu Yêu, Huyết Luân Phá Hồn Kiếm. Vạn Tượng Hoàng Triều, Tô Thần, Huyết Luân Giết Hại Kiếm. Hai người Huyết Luân đều là kiếm, đồng thời trên thân hai người bộc phát ra chiến ý không ngừng mà tăng vọt, ở trong hư không hung hăng cuốn quýt lấy nhau, muốn triệt để thôn phệ đối phương. Liễu Yêu trên mặt tràn ngập trào phúng, đằng đằng sát khí khinh miệt nói, để ta chẳng cần biết ngươi là ai, để đệ ta thù, ta hôm nay đều sẽ báo, nể tình ngươi đảm lượng không tệ phần phía trên, ta có thể lưu ngươi toàn thây. Nói nhảm nhiều quá. Tô Thần thân thể phía trên khí thế đột nhiên đại biến, hướng thẳng đến Liễu Yêu oanh kích mà đi, hắn không sẽ vận dụng hắn hai cái huyết luân, vô luận là thôn phệ huyết luân vẫn là long tượng huyết luân, thực tại kinh hải thế tục. Ta hôm nay liền để ngươi biết, giữa ngươi và ta chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Liễu Yêu lòng tin 10 phần, cho dù là hắn chỉ rót đầy một cái khiếu huyệt, cũng vẫn là bách tán thiên tôn giả cảnh, liền không là nho nhỏ võ tổ có thể chống lại. Bách tán thiên tôn giả cũng có phân chia mạnh yếu, rót đầy một cái khiếu huyệt cùng rót đầy 365 cái khiếu huyệt, hoàn toàn là hai khái niệm. Bắt đầu. Người này thật sự là đầy đủ bưu hãn, vậy mà lựa chọn chủ động xuất kích, ta thật rất chờ mong hắn có thể đánh bại Liễu Yêu. ngươi hoàn toàn là tâm tư đố kỵ ý, xem người ta Liễu Yêu Thành vì Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm, tâm lý hâm mộ, ngươi cho rằng khả năng sao? Coi như người này trận chiến lấy thủ đoạn, có thể lấy võ tổ cảnh chém giết nửa bước tôn giả cảnh, nhưng là muốn chân chính đánh bại tôn giả cảnh, khẳng định là không thể nào sự tình. Không sai, nửa bước tôn giả chỉ là có thể dẫn linh lực nhập khiếu huyệt, lại không cách nào làm đến chánh thức rót đầy khiếu huyệt. Liễu Yêu mặc dù chỉ là rót đầy một cái khiếu huyệt, có điều hắn thực lực, hoàn toàn có thể trấn áp thô bạo nửa bước tôn giả. Các loại nghị luận ầm ĩ mà lên, từng cái xem chiến võ giả đều ngừng thở, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt sinh tử chiến, muốn nhìn một chút đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Một cái là lấy võ tổ cảnh, liền có thể chém giết nửa bước tôn giả người điên. Một cái là đã đột phá đến tôn giả cảnh, tức thì bị Thiên Đạo Tông thu vì đệ tử hạch tâm yêu nghiệt. Hai người sinh tử chiến, không cần nói người khác, cho dù là Tần Phù ba người đều có chút chờ mong. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra huyết luân phá hồn kiếm, trong tay càng là hội tụ trong suốt kiếm khí, tản ra là mười sợ hải hàng mang kiếm ý, sát ý không ngừng mà xông lên cửu tiêu, khuấy động bốn phía không khí phát ra trận trận nộ hống. Hai người nắm giữ đều là kiếm huyết luân, đồng thời mỗi người thi triển kiếm quyết, lít nha lít nhít kiếm khí tại hư không bắt đầu hội tụ cùng một chỗ, va chạm trong nháy mắt tản ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, giống như vạn mã lao nhanh tùy ý chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt bao phủ hai người, đồng thời hướng về bốn phía điên cuồng địa lan tràn ra, dọa đến quan chiến tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, sợ bị tai bay vạ gió, bị kiếm khí đồ sát, đến thời điểm liền nói ý địa phương đều không có. Không như trong tưởng tượng miểu sát, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không, nguyên bản không có đem đối phương để vào mắt Liễu Yêu, cảm thụ lấy kiếm khí va chạm mang đến trùng kích lực, ánh mắt lập tức động lại, thật bá đạo thực lực. Hiện tại hắn, rốt cuộc minh bạch vì sao người này có thể ỷ vào võ tổ cảnh, liền có thể chém giết chính mình thân đệ đệ, nửa bước tôn giả cảnh Liễu bất bại. Thực lực xác thực đủ cường đại, muốn không phải tự mình nhất chiến, hắn cũng sẽ không tin tưởng còn có cường đại như thế võ tổ cảnh. Không tệ. Trưởng lão, người này huyết luân đẳng cấp, rõ ràng muốn áp đảo phá hồn kiếm phía trên, đồng thời thi triển kiếm quyết cũng rất cường đại, sẽ tới hay không từ thượng cổ võ học. Lắc đầu, Tần Phù vừa cười vừa nói, kể bất kể có hay không đến từ thượng cổ võ học, bọn họ có thể có được, chính là bọn họ cơ duyên, nguyện ý giao, thì để bọn hắn tiến vào Thiên Đạo Tông, không nguyện ý lấy ra, chúng ta cũng sẽ không nhiều hỏi. Cái kia người này, chỉ cần không chết, đồng dạng chiêu mộ được tông môn, có thể thành vì đệ tử hạch tâm. Đúng. Hai người không có chút nào kinh ngạc, bởi vì giống như có lẽ đã đoán được trưởng lão hội như thế quyết định, người này còn không có đột phá đến tôn giả cảnh, thậm chí cũng không phải nửa bước tôn giả, lại có thể lấy võ tổ ngạnh kháng tôn giả cảnh, phần này thiên phú và thực lực, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Dạng này thiên tài, khẳng định phải chiêu mộ được trong tông môn. Đi qua đợt công kích thứ nhất, Tô Thần cũng không muốn lãng phí thời gian, nhất định phải làm đến tốc chiến tốc thắng, bởi vì hắn cũng phát hiện, tôn giả cảnh Liễu Yêu thực lực, xác thực không phải nửa bước tôn giả có thể sánh ngang. Lập tức phóng thích sát lục lĩnh vực, băng lãnh bá đạo lĩnh vực vừa mới bao phủ, Liễu Yêu trong nháy mắt cảm giác được chính mình rơi vào đầm lầy đồng dạng. Sắc mặt đột biến, đây là cái gì lực lượng? Phá! Không dám có chút chần chờ, bởi vì một trận chiến này, Liễu Yêu minh bạch đối với mình trọng yếu bao nhiêu? Không chỉ là muốn báo thù, càng là không thể tại Thiên Đạo Tông trước mặt trưởng lão mất mặt, hắn muốn là liền một cái võ tổ đều không giải quyết được, có mặt mũi nào thêm vào Thiên Đạo Tông. Chính là bởi vì như thế, một trận chiến này nhất định phải thắng, tuyệt đối không thể thua với người này. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta tại Thiên Đạo bí cảnh bên trong, được đến thượng cổ kiếm quyết, Cửu Tiêu Kinh Lôi Quyết. Cửu Tiêu Kinh Lôi Quyết, chính là Liễu Yêu theo Thiên Đạo bí cảnh bên trong cảm ngộ ra thượng cổ võ học, đây cũng không phải là bí mật gì, chỉ là lại không có người thấy, Liễu Yêu thi triển môn này thượng cổ kiếm quyết. Tốt một môn thượng cổ kiếm quyết, không tệ. Tần Phù ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm cách đó không xa chính tại đại chiến hai người, riêng là Liễu Yêu thi triển ra thượng cổ kiếm quyết, thanh thế kinh người, giống như tiếng sấm gào thét, kiếm ý trấn áp toàn bộ thiên địa đồng dạng. Tay cầm phá hồn kiếm, thi triển Cửu Tiêu Kinh Lôi Quyết, nương theo lấy từng tiếng sấm rền gào rú, lít nha lít nhít lôi điện kiếm khí theo trong sát ý phá không mà ra. Băng lãnh hai con ngươi tản ra tới từ địa ngục vô tận sát ý, giống như sát thần hàng lâm Liễu Yêu, không có chút nào thủ hạ lưu tình, bởi vì Liễu Yêu rất rõ ràng, lần này vô luận là nguyên nhân gì, hắn đều muốn thuận lợi đánh giết người này. Mặc kệ là bởi vì báo thù, còn là mình thể diện, Tô Thần hẳn phải chết. Cảm thụ lấy kiếm khí tản ra khí thế cường hãn, tất cả mọi người là hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, sợ bị tai bay vạ gió, không hổ là thượng cổ võ học, ẩn chứa uy năng xác thực không phải bình thường võ học có thể chống lại. Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, cũng không có bất kỳ cái gì trốn tránh, thi triển Tán Đế Thập Bát Kiếm, cũng ngay tại lúc này Tán Đế 24 kiếm, phía trước 8 kiếm liên tục thi triển mà ra. Sát lục lĩnh vực Điệp Gia giết hại kiếm khí mãnh liệt mà ra, uy thế không có chút nào yếu thế, ngược lại có thể phân đình chống lại, để mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hai người thi triển kiếm khí không ngừng mà đụng vào nhau, kiếm khí lẫn nhau thôn phệ. Tại tất cả mọi người ngốc trệ trong ánh mắt, hai người thi triển kiếm khí va chạm, lăn lộn ra kiếm khí gợn sóng hướng về bốn phía phấp phới, mặt đất bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, giống như một trương to lớn con nhện lưới bao trùm. Tô Thần trên thân bộc phát ra khí thế, thể hiện ra thực lực, triệt để chấn nhiếp mọi người, rốt cuộc hắn chỉ là võ tổ cảnh, khoảng cách tôn giả cảnh chênh lệch mấy cái đại cảnh giới. Đổi lại hắn võ tổ cảnh, khả năng ngăn cản được Liễu Yêu sao? Đáp án khẳng định là phủ định, dù sao lấy võ tổ cảnh cùng tôn giả cảnh ở giữa chênh lệch, muốn đền bù hoàn toàn không có khả năng, huống chi Liễu Yêu thi triển là thượng cổ võ học. Không cần nói đối mặt võ tổ cảnh, liền xem như ngang cấp tôn giả, phải chăng có thể đến đỡ được, đều là ấn số kết quả đây. Người này lại có thể cùng Liễu Yêu đấu ngang tay, hoàn toàn là vi phạm võ đạo quy tắc, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng không ai dám tin việc này là thật. Sát lục lĩnh vực hoàn toàn có thể suy yếu Liễu Yêu kiếm khí uy thế, ánh kiếm sụp đổ, vô cùng chướng mắt, như là lít nha lít nhít màn mưa va chạm nhau. Ngắn ngủi sau khi va chạm, rất rõ ràng, Tô Thần rõ ràng chiếm thượng phong, Liễu Yêu kiếm khí bị Tô Thần thi triển ra kiếm khí áp chế gắt gao lấy. Ta có phải hay không hoa mắt, đường đường tôn giả cảnh Liễu Yêu, lại bị người này ngăn chặn, thật sự là rất cường hãn, ta thậm chí hoài nghi người này ẩn giấu tu vi. Không có ẩn tàng, trước đó người này thì là dùng võ tôn cảnh chém giết Liễu bất bại, bây giờ theo tu vi đột phá đến võ tổ cảnh, thực lực cao hơn một tầng lầu, rất khó tưởng tượng, muốn là tu vi của người này có thể đột phá đến nửa bước tôn giả, có thể hay không trực tiếp dây Liễu Yêu. Nhất định, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, một trận chiến này coi như này người vô pháp thắng được, cũng sẽ bị Thiên Đạo Tông ngoại lệ mời chào, cái này có thể so sánh Liễu Yêu ngu bất nhiều. Muốn là hắn có thể đánh bại Liễu Yêu, nhất định danh chấn Thiên Đạo Tông. Cái kia nhiều ít có chút độ khó khăn, các ngươi phải biết, nghe nói Liễu Yêu còn được đến một kiện thượng cổ chí bảo Sinh Tử Kính. Liễu Yêu bị triệt để chọc giận, bởi vì hắn không thể bại, như thiểm điện đột kích, trong tay Phá Hồn Kiếm đã vung vẩy đến cực hạn, hắn tuy nhiên được đến thượng cổ võ học, bất quá lại chỉ là vừa mới lĩnh ngộ Gia Long mà thôi, nếu là có thể triệt để lĩnh ngộ, tin tưởng nhất định có thể trong nháy mắt giải quyết chiến đấu. Đến bây giờ, Liễu Yêu đều không nghĩ ra, lấy chính mình đường đường tôn giả cảnh thực lực, vì sao ngay cả một cái nho nhỏ võ tổ cảnh đều không giải quyết được, thực sự không phải bình thường mất mặt. Bất kể có hay không tin tưởng, Liễu Yêu đều hiểu một việc, trận chiến này chậm trễ thời gian càng lâu, đối Tô Thần càng là có lợi, dù sao có thể lấy võ tổ cảnh ngạnh kháng chính mình, thiên phú và thực lực đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chính là bởi vì như thế, tuyệt đối không thể để cho người này tiếp tục trễ nải nữa. Trong tay xuất hiện một chiếc gương, hai bên hai mặt vì màu trắng đen, Liễu Yêu lạnh lùng nói, nghe thượng cổ chí bảo Sinh Tử Kính, vậy mà liền bắt ngươi máu tươi tế kính. Tô Thần trong tay đồng dạng xuất hiện một chiếc gương, chính là ma thần lưu lại thần ma kính, hai cái gương kiểu dáng không sai biệt nhiều, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Ngươi Sinh Tử Kính cũng là giả, ta mới là thật. Thần ma kính cũng không là Sinh Tử Kính, Tô Thần cố ý nói như thế, chính là muốn kích thích Liễu Yêu, bởi vì hắn biết rõ, võ giả sinh tử chém giết, tâm cảnh trọng yếu nhất. Không có khả năng, ta được đến Sinh Tử Kính mới là thật. Thật sao? Vậy chúng ta có thể liều mạng, nhìn xem người nào Sinh Tử Kính mới là thật. Nghe lấy hai người đối thoại, tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn, từng cái sững sờ nhìn lên trước mặt hai người, ngây ngốc không phân rõ, đến cùng trong tay ai Sinh Tử Kính mới là thật. Tô Thần có 10 phần lòng tin, coi như trong tay người này Sinh Tử Kính, thật sự là thượng cổ chí bảo, hắn đều có thể khẳng định, Liễu Yêu nhất định không cách nào chính thức nắm giữ Sinh Tử Kính. Mà trong tay mình thần ma kính lại hoàn toàn không giống, thần ma kính chính là sư phụ ma thần, lấy bản mệnh tinh huyết thai nghén bảo vật, đồng thời chỉ có tu luyện thái cổ thần ma quyết mới có thể vận dụng thần ma kính uy lực. Coi như thần ma kính không cách nào khôi phục lại đỉnh phong, chỉ cần mình có thể nắm giữ thần ma kính, tin tưởng nhất định có thể áp đảo Sinh Tử Kính phía trên, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Ông! Tô Thần xuất thủ trước, thể nội vận chuyển thái cổ thần ma quyết, từng luồng ma khí không ngừng tràn vào thần ma kính bên trong, bộc phát ra từng luồng kinh hãi người khí thế. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, Liễu Yêu tuy nhiên được đến sinh tử kính, bất quá lại không cách nào chính thức nắm giữ sinh tử kính, càng thêm không cần nói vận dụng thần ma kính uy lực chân chính. Hai cái gương lớn tại giữa không trung hung hăng đụng chạm, ngắn ngủi mấy hiệp đọ sức, sinh tử kính trong nháy mắt thoát ly Liễu Yêu nắm giữ, phóng lên tận trời biến mất không thấy gì nữa. Đi mau. Rất nhiều người đều lập tức rời đi, hướng về sinh tử kính biến mất phương hướng đuổi theo, rất rõ ràng sự tình, Liễu Yêu không cách nào khống chế sinh tử kính, đồng thời thượng cổ chí bảo đã có linh tính, lựa chọn tự động rời đi. Có người đuổi theo, có người từ bỏ. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, một ngày thời gian, muốn tìm được cái gọi là sinh tử kính, giống như nằm mơ sự tình, căn bản không có khả năng, còn không bằng lưu tại nơi này nhìn hai người nhất chiến, loại này sinh tử chiến rất ít gặp phải. Trưởng lão, hai người chúng ta đi xem một chút. Tần Phù gật gật đầu, nói ra, ơ nhớ kỹ, muốn là sinh tử kính tự mình lựa chọn chủ nhân, đừng xuất thủ cướp đoạt. Đúng. Đổi lại hắn địa phương, Tần Phù khẳng định sẽ xuất thủ đoạt bảo vật, duy chỉ có mặt đối thiên đạo bí cảnh, bởi vì vì thiên đạo tông rất là coi trọng thiên đạo bí cảnh, tuyệt đối sẽ không vi phạm thiên đạo bí cảnh quy tắc, đã sinh tử kính sẽ lựa chọn chủ nhân của mình, như vậy thì không thuộc về thiên đạo tông, loại này có linh tính thượng cổ chí bảo là mạnh cầu không được. Tần Phù ánh mắt càng ngày càng sáng, người thanh niên này mang cho hắn quá nhiều kinh hỉ, nguyên bản còn tưởng rằng, lần này theo vạn triều bên trong, chỉ có thể tìm tới một cái tôn giả cảnh thiên tài, nhưng chưa từng nghĩ đến, người này so Liễu Yêu càng thêm không tệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.